Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 300. Chương 148. Kế hoạch thiên băng. Không sai, đúng là đánh cuộc. Trung Sơn cười nói. Đánh cuộc gì? Dịch Diễn tỉnh táo hỏi. Đánh cuộc tiên sinh, đánh cuộc ta. Trung Sơn bình tĩnh nói. Dịch Diễn lặng lặng lắng nghe. Nếu tại hạ thua, cam nguyện làm thủ hạ cho Dịch Diễn tiên sinh, làm tiểu tốt 200 năm. Chuyện trường sinh bất tử. Trung Sơn cười nói. 200 năm. Thọ nguyên của Dịch Diễn còn không đủ 20 năm, 200 năm lúc đó ta không còn sống nữa. Dịch Diễn lắc đầu nói. Tuổi tác của Dịch Diễn có nhiều người biết rõ, Trung Sơn cũng hiểu. Ha ha, tại hạ nói là 200 năm, mặc kệ Dịch Diễn tiên sinh có còn sống hay không. Trung Sơn một lần nữa nói. Nghe thấy lời nói của Trung Sơn, đồng tử của Dịch Diễn co rút lại. Nếu như ta chết, Trung Sơn tiên sinh có thể làm đại đô đốc Đại Vũ Đế triều được không? Dĩ nhiên là sẽ tận tâm tận lực. Trung Sơn vô cùng khẳng định nói. Đại Vũ Đế triều bây giờ chính là nguyện vọng của Dịch Diễn, cho nên ý dĩ nhiên là sẽ kích động đôi chút. Nghe thấy lời khẳng định này của Trung Sơn, Dịch Diễn trở nên tỉnh táo hơn nhiều. Vậy nếu tiên sinh thắng? Dịch Diễn nói. Dịch Diễn tiên sinh ở lại làm thủ hạ của ta. Ha ha, Trung Sơn tiên sinh lại nói đùa rồi, Dịch Diễn chỉ còn sống tối đa 20 năm thôi, sắp chết, làm sao có thể làm thủ hạ của tiên sinh được. Dịch Diễn lắc đầu cười nói. Ha ha, Dịch Diễn tiên sinh sống từng đó thời gian là đã quá dư rồi. Trung Sơn thuận thế nói. Nghe thấy lời nói của Trung Sơn, Dịch Diễn một lần nữa lại trao mày, y nhìn chằm chằm về phía Trung Sơn, không biết là Trung Sơn có chủ ý gì. Đánh cuộc gì? Dịch Diễn trầm giọng nói. Đại Vũ Đế triều chỉ có thể sống thêm 10 năm nữa, trong vòng 10 năm đó, Đại La Thiên triều sẽ tiêu diệt Đại Vũ Đế triều. Trung Sơn khẳng định nói. Chuyện trường sinh bất tử. Nực cười, 10 năm. Lâm Hải thập nhị thành lần trước nghe đồn tiên sinh chỉ đánh bại trong vòng 5 tháng, tuy nhiên ta nghĩ cũng tốn ít nhất 1 năm dưới, với lại cùng nhờ quần long ở Đông Hải. Trong vòng 10 năm Đại Vũ Đế triều còn có 50 tòa thành, 10 năm không thể nào. Dịch Diễn không tin nói. Dịch Diễn tiên sinh còn chưa nói hết, Đại Vũ Đế triều không chỉ có 150 tòa thành trì mà có một người chủ Tình Thiên Vận là tiên sinh. Trung Sơn cười nói. Dịch Diễn nhìn chằm chằm về phía Trung Sơn. 10 năm. Trung Sơn có thể thành công trong 10 năm. Không thể tin được, tuyệt đối không có khả năng. Tuy nhiên, Dịch Diễn cũng không phải là người võng mạn, cho nên suy nghĩ rất kỹ. 10 năm, mình còn có thể sống đến 10 năm sau không? Đánh cuộc này, nói thế nào cũng thấy Trung Sơn bất lợi, tuy nhiên trong lòng Dịch Diễn cảm thấy có một âm mưu nào trong đó. 10 năm công ai dám hẹn 10 năm, ngay cả 20 năm cũng không dám. Dịch Diễn tiên sinh cảm thấy thế nào? Vụ đánh cuộc này tiên sinh có dám hay không? Trung Sơn cười nói. Dịch Diễn nhìn chằm chằm về phía Trung Sơn, y không thể nhìn ra một chút sơ hở nào trong đó, nói thế nào thì Trung Sơn cũng bất lợi. Đánh cuộc, tại sao lại không đánh cuộc, chỉ là thật bất lợi cho Trung Sơn tiên sinh. Dịch Diễn lắc đầu nói. Ha ha, bất lợi, không Trung Sơn chiếm tiện nghi. Trung Sơn nói. Nói xong Trung Sơn lật tay lấy ra một cái lọ nhỏ. Dịch Diễn hơi nghi hoặc. Trung Sơn đem cái bình nhỏ đặt lên trên bàn của Dịch Diễn. Đây là gì? Dịch Diễn cau mày hỏi. Thiên Nguyên Thần Đan. Trung Sơn nói. Thiên Nguyên Thần Đan chính là đan dược mạnh nhất, xếp hàng bát phẩm, có thể làm cho Nguyên Anh kỳ đỉnh phong nhanh chóng bước lên hợp thể kỳ, hình thành nguyên thần, có thể khu trừ độc trong cơ thể. Chuyện trường sinh bất tử. Thiên Nguyên Thần Đan. Dịch Diễn trừng mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc đồng thời cũng vô cùng kinh hỉ. Chắc hẳn tiên sinh sau khi chúng độc tìm vô số phương pháp cũng không kiếm được Thiên Nguyên Thần Đan phải không? Trung Sơn cười nói. Dịch Diễn thở ra một hơi rồi nhìn chiếc bình nhỏ, Dịch Diễn không nói gì, hiển nhiên là đồng ý với lời nói của Trung Sơn. Tiên sinh nắm chắc như vậy sao? Dịch Diễn cau mày nói. Không sai, Trung Sơn dĩ nhiên có năng lực để cho Dịch Diễn tiên sinh đáp ứng vụ đánh cược này. Trung Sơn tuyệt đối sẽ không dậu đổ bìm leo, chờ cho khi tiên sinh khang phục hoàn toàn sẽ toàn diện nghênh địch. Trung Sơn lộ ra vẻ nghiêm túc nói. Tiên sinh không sợ ta thất ước? Dịch Diễn nhìn Trung Sơn hỏi. Ta tin tiên sinh coi nhiều thứ còn quan trọng hơn cả tính mạng, nếu không tiên sinh đã không ở được Đại Vũ Đế triều nhiều năm như vậy. Trung Sơn khẳng định nói. Dịch Diễn lật tay thu hồi thiên nguyên đan, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, hướng về phía Trung Sơn trịnh trọng nói. Chuyện trường sinh bất tử. Được, ta ở đây chờ 10 năm, mỏi mắt mong chờ. Trung Sơn đứng dậy cũng đáp lễ. Thiên địa chứng giám. Thiên địa chứng giám. Dịch Diễn nói. Dịch Diễn vẫy tay thiết huyết từ phía xa xa dẫn người tiến đến, trích hỏa cũng mau chóng bay lại gần. Dịch Diễn không nói gì thêm, đi lên kiệu để thiết huyết khiêng đi. Về phần Trung Sơn, hắn hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn Dịch Diễn rời đi. 10 năm, Dịch Diễn làm sao có thể để Trung Sơn như ý. Bọn họ đi rồi. Trích Hỏa nói. Đi, chúng ta cũng đi thôi, mau kêu A Đại, thời gian của chúng ta vô cùng gấp gáp. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ. A Đại lập tức đáp. A Đại Ngự Vân mang theo Trung Sơn cùng với Trích Hỏa bay trở về. Tiên sinh, chúng ta không trở về Quang Huy Thành sao? A Đại nghi hoặc hỏi. Tạm thời không trở về, chúng ta đi tới Đại Huyền Thành trước. Chuyện trường sinh bất tử. Trung Sơn nói. Đại Huyền Thành, tiên sinh muốn gặp Đại Huyền Vương. A Đại ngạc nhiên hỏi. Không sai, ta đã cùng với công chúa trao đổi với nhau, công chúa đã hiểu, yên tâm đi. Trung Sơn cười nói. Dạ. A Đại gật gật đầu đáp. 3 tháng sau. Đại Huyền Thành, trong phủ thành chủ, thư phòng của Đại Huyền Vương. Chuyện trường sinh bất tử. Chuyện trường sinh bất tử. Đại Huyền Vương cùng với chúc tướng sĩ đang thảo luận với nhau. Vương gia, dựa theo quân tình hiện nay, Dịch Diễn cùng với Tiêu Vong có khả năng sẽ gặp mặt nhau. Một mưu sĩ nói. Đúng thế vương gia, trận chiến kế tiếp sẽ vô cùng khó đánh. Một mưu sĩ khác lại nói. Nghe nói tình hình bên kia tiến triển vô cùng thuận lợi. Vương gia, chúng ta tuy phải đối mặt với hai triều, nhưng Thánh Thượng nói rằng chúng ta phải tiến lên, không thể lui binh được. Mưu sĩ này tiến lên nói. Càng ngày càng khó khăn sao? Thọ nguyên của Dịch Diễn chỉ còn 20 năm, chúng ta chỉ cần đánh Đại Vũ Đế triều 20 năm nữa là sẽ thành công. Một mưu sĩ nói. Bại thì không thể, chỉ có thể nói là trong vòng 20 năm kế tiếp sẽ rất khó đánh. 20 năm sau, ai dám chắc Đại Vũ Đế triều không xuất hiện một Dịch Diễn khác. Theo chiều hướng kế tiếp thì Đại Vũ Đế triều nhất định sẽ thất bại. Trong thời gian Cực Long Vương tung hoành thì Dịch Diễn đã mất đi cơ hội nghịch chuyển càn khôn. Một mưu sĩ khác mở miệng nói. Đúng thế không sai, bất quá chúng ta không thể đợi quá lâu. Một mưu sĩ mở miệng nói. Không sai, 3 vị thái tử khác bọn họ cũng sẽ không dừng lại chờ chúng ta, còn có phương pháp phá địch nhanh chóng khác sao? Đại Huyền Vương nhìn về phía chúng mưu sĩ nói. Chúng mưu sĩ trầm mặt một hồi rồi lắc lắc đầu. Khó lắm. Mưu sĩ đầu tiên mở miệng nói. Vậy sao? Đại Huyền Vương nhìn về phía hắn, khó thì không có nghĩa là không làm chứ. Theo tình huống bình thường, muốn nhanh chóng diệt được hai triều thì phải có một kỳ chiêu. Đệ nhất mưu sĩ mở miệng nói. Kỳ chiêu gì? Đại Huyền Vương nhìn về phía mưu sĩ này hỏi. Đúng thế, chính là phải chiến đấu ở bên ngoài, còn làm thế nào tại hạ cũng không nghĩ tới. Đệ nhất mưu sĩ lắc lắc đầu nói. Không quan hệ, có một phương hướng là tốt rồi. Trong lúc Đại Huyền Vương nói chuyện với chúng mưu sĩ, một quản gia đi tới. Quản gia quả nhiên là người mà Đại Huyền Vương tín nhiệm, cho nên chúng mưu sĩ cũng không để ý. Vương gia. Quản gia kia cung kính nói. Chuyện gì vậy? Đại Huyền Vương nhíu mày hỏi. Đông Phương Hầu Trung Sơn ở bên ngoài cầu kiến. Quản gia cung kính nói. Trung Sơn. Đại huyền vương cau mày nói. Chúng mưu sĩ cũng nhìn nhau, trong mắt mọi người tràn ngập vẻ ngạc nhiên, cuối cùng ánh mắt đều tụ lại chỗ đại huyền vương. Đến đây bao nhiêu người? Đại huyền vương hỏi. Cộng với Trung Sơn thì có ba người, một người là A Đại, một người là Trích Hỏa. Quản gai khiêm cung nói, hiển nhiên đối với tình huống của Trung Sơn thì mọi chuyện đã không còn là bí mật nữa. Vương gia, Trung Sơn tới đây chắc hẳn là có chuyện hệ trọng. Đệ nhất mưu sĩ mở miệng nói. Ừ, cho Trung Sơn vào đây. Đại huyền vương gật gật đầu hỏi. Dạ. Quản gia tuân mệnh đi ra ngoài, chúng mưu sĩ cũng đều đứng vững. Trung Sơn đến Đại huyền thành, với thân phận của Trung Sơn thì hắn nhanh chóng được mời đến phủ thành chủ. Các ngươi đợi ở đây một lúc. Trung Sơn hướng về phía A Đại và Trích Hỏa nói. Dạ. Hai người đều đáp. Đông Phương Hầu, vương gia ơi. Vị quản gia kia hướng về phía Trung Sơn cười nói. Làm phiền rồi. Trung Sơn gật đầu nói. Đó là bổn phận của tiểu nhân, xin mời. Quản gia cười nói. Sau đó rất nhanh Trung Sơn bay lên trên đảo, hướng về phía một tòa điện mà đi vào bên trong. Ở bên trong, Đại huyền vương đang ở trên án thư. Hai bên chính là tám gã ăn mặc theo kiểu nho sinh. Tất cả mọi người đều lặng lặng nhìn mình. Quản gia cáo từ sau đó đi ra ngoài. Chính. Sự cách mấy năm. Lại nhìn Đại huyền vương Trung Sơn yêu nguyên cảm thụ đến một cỗ khí thế áp bách. Kia bốn đồng trành người. Như một cỗ vô hạn uy áp áp ở trong lòng. Hít sâu một cái, Trung Sơn thi lễ nói. Thuộc hạ Trung Sơn. Bái kiến vương gia. Xem Trung Sơn, Đại huyền vương thần tình một túc nói. Trung Sơn, ngươi không tại tiền tuyến nghênh địch, vì sao chạy trở về tự ý làm chủ trương? Chẳng lẽ không có thu được ta quân lệnh sao? Nghe được Đại huyền vương chất vấn, Trung Sơn không có chút nào khiếp sợ, mà là cung kính nói. Khải bẩm vương gia. Thuộc hạ là có trọng yếu quân tình bẩm báo, quân tình chi trọng, khiến cho thuộc hạ không thể không tự thân trở về. Trọng yếu quân tình. Đại huyền vương híp lại ánh mắt nhìn hướng Trung Sơn. Quân tình. Tiền tuyến quân tình đâu còn có chính mình không biết. Thì. Trung Sơn vô cùng khẳng định nói. Nói. Nếu như đúng như lời ngươi nói, thứ ngươi vô tội. Nếu đều không phải là ngươi sở ngôn, này chính là vi kháng quân lệnh. Chịu đại la quân pháp xử trí. Đại huyền vương uy nghiêm nói. Nhưng là Trung Sơn lại không nói rồi, mà là đối với bốn phía chúng mưu sĩ nhìn một chút, một bộ quân tình trọng yếu. Không được nhượng ngoại nhân biết đến tư thế. Bọn họ đều là thân tín của ta. Nói đi. Đại huyền vương nói. Thì. Trung Sơn gật gật đầu. Vương gia. Căn cứ mấy năm nay thuộc hạ bắt được tư liệu thuộc hạ cả gan. Chế định một cái thiên băng kế. Dự tính 5 năm nổi, khả phúc diệt đại vũ đế triều. Thỉnh vương ra xem qua. Trung Sơn mở miệng nói. Hơn nữa lật tay lấy ra một khối ngọc giản. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 301. Chương 149. Biển gầm của Trung Sơn. Cơ hồ đồng tử của tất cả mọi người ở trong phòng đều co rút lại. 5 năm sao? Khẩu khí thật là lớn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía khối ngọc giản bên tay trái của Trung Sơn. Hiếu kỳ, vô cùng hiếu kỳ. 5 năm, khẩu khí thật là vô cùng lớn. Thật là một khí độ vô cùng lớn. Trung Sơn là hạng người nào? Trong lòng mọi người đều tự có đánh giá. Nếu như theo lời hắn nói thì cái này thật sự là quá kinh khủng. 5 năm, trong vòng 5 năm đã lấy được. Đại vũ hiện nay còn 150 tàu thành trì, trong vòng 5 năm có thể chiếm được thì 1 năm lấy được 30 tòa sao? Chuyện trường sinh bất tử, Đại huyền vương đưa mắt nhìn về phía khối ngọc giản, trong mắt hiện ra một vẻ sắc bén xuyên suốt. Trung Sơn đưa khối ngọc giản lên, sau đó lui về lặng lặng chờ đợi. Đại huyền vương nhìn về phía khối ngọc giản, lông mày y khẽ nhíu lại cẩn thận mà phân tích. Đại Huyền Vương trầm tĩnh trong vòng một canh giờ. Ánh mắt của mọi người cơ hồ đều đổ dồn về phía Đại Huyền Vương, hai đầu lông mi của vương gia lúc này đang nhíu lại để phân tích. Nhưng kế hoạch thiên băng này rốt cuộc là gì mà có thể trong vòng 5 năm chiếm được Đại Vũ Đế Triều? Chuyện trường sinh bất tử nếu như trong vòng 5 năm có thể đánh bại một đế triều vậy thì chẳng phải mấy chốc đã tiêu diệt toàn bộ đế triều trong thiên hạ rồi sao? Nghĩ tới đây mọi người đều đưa mắt nhìn Trung Sơn. Một lúc lâu sau Đại Huyền Vương mới buông khối ngọc giản trong tay ra, nhìn chằm chằm về phía Trung Sơn rồi nói. Nếu dựa theo kế hoạch thiên băng thì ngươi cần gì? Ở chiến trường Đại Vũ cần phải toàn lực phối hợp, 5 ước linh thạch thượng phẩm. Trung Sơn nói, 5 ước linh thạch thượng phẩm, tất cả mọi người đều xứng lại cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Cái kế hoạch thiên băng này không phải là dùng tiền để thu mua toàn bộ quan viên chứ? Dùng tiền đè chết họ. Chuyện trường sinh bất tử chúng mưu sĩ nhìn nhau ngạc nhiên, sau đó nhìn về phía Đại Huyền Vương. 5 năm, ngươi có thể bảo chứng? Đại Huyền Vương nhìn hỏi. 5 năm thời gian, nói nhiều cũng không nhiều, thực ra cũng chỉ cần 4 năm là đủ. Trung Sơn khẳng định nói. 4 năm, gặp rủi rồi, ông số mưu sĩ bắt đầu tin Trung Sơn dùng tiền để thu mua quan viên. 5 ước linh thạch thượng phẩm là đủ rồi đúng không? Đại Huyền Vương trầm giọng hỏi. Chúng mưu sĩ ngạc nhiên một hồi, 5 ước. Đại Huyền Vương quả thật sẽ cấp cho hắn 5 ước để tiêu xài sao? Số liệu ở bên trong vương gia cũng đã thấy, 5 ước là vừa đủ, 5 năm sau, ta sẽ đem về cho Đại La Thiên Triều 10 ước thượng phẩm tinh thạch. Trung Sơn khẳng định nói. Chúng mưu sĩ nhìn về phía Trung Sơn. Đồng thời bọn họ cũng biết rằng theo như lời Trung Sơn nói thì cá này không hề lỗ, 5 ước linh thạch, sau 5 năm sẽ có thêm 5 ước nữa. Ngươi trở lại Quang Huy Thành mà chuẩn bị, ta sẽ bẩm báo cho Hoàng thượng. Xin ý chỉ của Thánh Thượng. Đại Huyền Vương nói. Vương gia kế hoạch thiên băng này nhiều nhất chỉ có thể dùng một lần. Vương gia không được tiết lộ với người khác. Trung Sơn cung kính nói. Yên tâm. Đại Huyền Vương nói. Thuộc hạ cáo từ. Trung Sơn nói xong thối lui ra đằng sau. Trung Sơn vừa ra khỏi thư phòng mọi người đã nhìn về phía Đại Huyền Vương. Chuyện hôm nay các ngươi không nghe không thấy gì hết. Đại Huyền Vương hướng về phía chúng mưu sĩ nói. Dạ. Chúng mưu sĩ lập tức đáp lời. Lui ra đi. Đại Huyền Vương nói. Dạ. Chúng mưu sĩ đều thối lui, chỉ còn để lại mưu sĩ đệ nhất ở trong thư phòng. Vương ra. Đệ nhất mưu sĩ hướng về phía Đại Huyền Vương kêu lên. Đại Huyền Vương cầm lấy khối ngọc giản đưa cho hắn. Ngươi xem đi được hay không? Đệ nhất mưu sĩ lập tức cầm lấy khối ngọc trong tay. Đại Huyền Vương ở bên cạnh lặng lặng chờ đợi. Đệ nhất mưu sĩ không ngừng nghiên cứu khối ngọc đó. Hai đầu mày của đệ nhất mưu sĩ nhíu chặt lại, sau nửa canh giờ mới khẽ giãn ra. Như thế nào? Đại Huyền Vương hỏi mưu sĩ. Không thể tưởng tượng nổi, kế hoạch này một khi mà thi hành thì sẽ đem Đại Vũ Đế Triều bị xoay chuyển thật lợi hại. Một khi thành công thì Đại Vũ Đế Triều 10 phần sẽ bị tổn thất đến 9, tối thiểu thì toàn bộ thành trì đều sẽ rơi vào trạng thái hư hại. Chuyện trường sinh bất tử, chuyện trường sinh bất tử đệ nhất mưu sĩ thở sâu rồi nói. Ngươi thực cho rằng như vậy? Đại Huyền Vương nhìn mưu sĩ nói. Đúng thế, Trung Sơn này quả nhiên là thâm độc. Nhìn ra được sơ hở này, có lẽ đó chính là sơ hở của toàn bộ thần châu đại địa. Chỉ có một cơ hội, sau kế hoạch thiên băng này vô phương thi triển lần thứ hai. Vương gia ngoại trừ thánh thượng ra thì không thể để người thứ tư nào biết được. Được rồi, ngươi chuẩn bị một chút rồi nhanh chóng theo ta trở về Thái Cổ Thành Đô. Đại Huyền Vương nói. Dạ. Đệ nhất mưu sĩ lập tức đáp. Trung Sơn đi ra. Sau đó mang theo Trích Hỏa và A Đại trở về Quang Huy Thành. Một tháng sau Trung Sơn đã trở về Quang Huy Thành. Quả nhiên với trí tuệ của Thiên Vũ Công Chúa, Tiêu Vong không dò xét ra bất cứ điều gì. Quang Huy Thành trong phủ thành chủ, ở một lương đình. Bốn phía đều không có ai, chỉ có Trung Sơn cùng với Thiên Vũ Công Chúa hai người đang uống trà. Mấy tháng nay may mà nhờ có công chúa. Trung Sơn hướng về phía Thiên Vũ công chúa nói. Không có gì, chuyện ngươi giao cho ta, ta tự nhiên sẽ làm tốt. Thiên Vũ công chúa hạnh phúc cười nói. Thiên Vũ công chúa cũng không tranh công, không kiêu ngạo cũng không khiêm tốn, chỉ một mạc mà nói, khiến cho người ta phải cảm động. Chuyện ở Đại Huyền Thành thế nào rồi? Thiên Vũ công chúa hỏi. Chuyện trường sinh bất tử rất thành công, nếu như đúng theo dữ liệu của ta thì nhiều nhất 4 tháng nữa là thánh chỉ sẽ tới. Ngươi tự tin như vậy sao? Cho vòng 5 năm thật sự có thể tiêu diệt Đại Vũ Đế Triều. Lần trước là được Long tộc trợ giúp mới hạ được Lâm Hải Thập Nhị Thành, lần này thì... Thiên Vũ công chúa lo lắng nói. Không thể xong. Yên tâm đi, lúc Sở Vô Song thành ta đã phái người đi làm chuyện thống kế, nhất định là sẽ thành công. Trung Sơn vô cùng chắc chắn nói. Ngươi có phải có ngoại viện gì hay không? Thiên Vũ công chúa hỏi. Không, chẳng qua ta đánh vào một điểm mù, cái này nhiều người xem nhẹ, thần châu đại địa không để ý tới, tuy nhiên ta đã sớm nghiên cứu. Trung Sơn vô cùng chắc chắn nói. Ngươi đã chuẩn bị làm thế nào? Thiên Vũ công chúa hỏi. Ta đã chuẩn bị cho Đại Vũ Đế Triều, chỉ cần một lần biển gầm là có thể cuốn trôi cả Đại Vũ. Trung Sơn vô cùng khẳng định nói. Biển gầm. Trong đôi mắt của Thiên Vũ công chúa hiện ra một vẻ hiếu kỳ. Đồng thời nàng cũng hiểu biển gầm trong lời nói của Trung Sơn không phải là dùng nước biển để đè chết mà là một loại so sánh. Đúng thế, ta đã hướng về phía Đại Huyền Vương nói điều kiện ở chiến trường Đại Vũ toàn bộ phải nghe lệnh ta, hơn nữa còn phải cho ta 5 ước linh thạch thượng phẩm. Trung Sơn cười nói. 5 ước viên. Thiên Vũ công chúa mở to mắt nói. Tuy Thiên Vũ công chúa tiền nhiều xài không hết nhưng 5 ước linh thạch thật là quá lớn. 5 ước linh thạch thượng phẩm bằng 5 tỷ linh thạch trung phẩm bằng 50 tỷ linh thạch hạ phẩm. Nhiều như vậy sao? Ngươi muốn làm gì? Thiên Vũ công chúa không rõ hỏi. Chuyện trường sinh bất tử, ta muốn biển gầm nuốt chìm Đại Vũ Đế Triều làm cho cả Đại Vũ bị rửa trôi. Trung Sơn vô cùng tự tin nói. Nhìn thấy khí thế của Trung Sơn, Thiên Vũ công chúa không hiểu sao lại có một vẻ ngây dại. Đại Vũ Đế Triều Thiên Không Chi Thành trong mốt phố buôn bán. Ở Thương Hội Đại Vinh trong mốt cửa hàng nhỏ ở ngoài vẫn buôn bán tấp nập, bên trong là đại sảnh. Thái tử của Vương Triều Đại Tình Trung Chính đang một mình ở trong đó, trước mặt là mốt ấm trà, trong tay của Trung Chính là một phong thư. Trung Chính đọc một hồi rồi chấn động trong lòng, bàn tay bóp mạnh, hủy diệt tung tích. Nghĩa phụ, vì kế hoạch của người mà sinh nhật 100 năm của người mà Hải Nhi cũng không thể đến dự, nghĩa phụ 6 năm thời gian chuẩn bị cuối cùng cũng đã bắt đầu. Trung Chính cảm thán nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 302. Chương 150. Kế hoạch thiên băng khởi động. Đúng như Trung Sơn sở liệu, 4 tháng sau thánh chỉ đã tới Quang Huy Thành. Phụng Thiên Thừa Vận Thánh Thượng Chiếu Viên Đông Phương Hầu thực hiện kế hoạch thiên băng toàn quyền điều khiển chiến trường, đặc biệt cấp cho 6 ước linh thạch thượng phẩm trong vòng 5 năm, phải trả lại quốc khố 15 vạn ước linh thạch thượng phẩm, khâm thử. Thán thượng vạn tuế, vạn tuế. Vạn vạn tuế. Trung Sơn từ trong tay thái giám mà tiếp nhận thánh chỉ, mà bên cạnh thái giám lại có một người khác. Người này ngày đó Trung Sơn đã nhìn thấy ở trong phủ Đại Huyền Vương, chính là mưu sĩ đệ nhất. Chúc mừng Đông Phương Hầu. Đệ nhất mưu sĩ cười nói. Đây là. Trung Sơn nhìn về phía đệ nhất mưu sĩ nghi hoặc hỏi. Bỉ nhân chính là phạm nhất phẩm, Đông Phương Hầu gọi bỉ nhân là nhất phẩm là được. Phạm nhất phẩm. Ra mắt Phạm tiên sinh. Trung Sơn lập tức cung kính nói. Đông Phương Hầu, mưu kế thiên băng của Đông Phương Hầu tại hạ vô cùng bái phục. Lần này Thánh Thượng và Vương gia lại vô cùng tin tưởng Đông Phương Hầu đưa tới 6 ước thượng phẩm linh thạch, hơn nữa còn cùng nhau hiệp trợ Đông Phương Hầu. Phạm nhất phẩm mở miệng nói. Nghe thấy lời nói của Phạm nhất phẩm, đồng tử của Trung Sơn co rút lại. Kế hoạch thiên băng hắn đã từng được nhìn thấy ư? Đây là kế hoạch có giá trị vô cùng cơ mật, chỉ là hắn được chứng kiến thì cho thấy hắn là người mà Đại Huyền Vương vô cùng tín nhiệm. Phạm tiên sinh chê cười rồi, chỉ là một kế hoạch nho nhỏ thôi. Trung Sơn khách sáo nói. Công công đã tuyên hết thánh chỉ rồi thì nhanh chóng trở về bẩm báo với Đại Huyền Vương đi. Phạm Nhất Phẩm hướng về phía thái giám nói. Xin cáo từ. Thái giám lập tức xoay người biến mất. Chỉ còn lại hai người Phạm Nhất Phẩm và Trung Sơn. Phạm Nhất Phẩm lại nói tiếp. Lần này ngoại trừ mang tới 6 ước linh thạch thượng phẩm còn có 1.500 danh đầu, hành động rất trầm mùn, tuyệt đối nghe theo sự điều khiển của Đông Phương Hầu, không bao giờ phản bội, cùng nhau thực hiện kế hoạch thiên băng. Được. Trung Sơn gật gật đầu. 1.500 người được phái tới sao? Chỉ là cũng tốn chuyện mà mình chuẩn bị ở Thương hội Đại Vinh sẽ không bị bại lộ. Đông Phương Hầu có thể nhanh đến xem. Phạm Nhất Phẩm nói. Đó là tự nhiên, 1.500 người này chính là chủ lực của kế hoạch thiên băng. Phạm tiên sinh đã nói bọn họ tuyệt đối sẽ không phản bội thì Trung Sơn dĩ nhiên là yên lòng rồi. Trung Sơn cười nói. Được chẳng biết chuẩn bị từ lúc nào vậy? Phạm Nhất Phẩm hỏi. Ít nhất cũng phải nửa năm nữa kế hoạch thiên băng mới bắt đầu. Mặc dù đầu óc thông minh đến mấy thì cũng khó tránh khỏi sai lầm, cho nên cần phải cẩn thận. Trung Sơn nói. Đó là điều chắc chắn, tại hạ chờ xem thủ đoạn của Đông Phương Hầu. Phạm Nhất Phẩm cười nói. 8 tháng sau. Ở Quang Huy Thành trong một tòa lương đình, ở đó có 3 người, Trung Sơn, Thiên Vũ Công Chúa và Phạm Nhất Phẩm. Đông Phương Hầu, khi nào thì bắt đầu vậy? Phạm Nhất Phẩm mở miệng hỏi. Đúng thế, khi diễn ra chiến tranh ở địa giới Đai Vũ sẽ không ngừng nghỉ tiến hành 2 tháng liên tiếp, sau đó kế hoạch thiên băng phải đợi thêm bao lâu đây? Thiên Vũ Công Chúa mở miệng cười hỏi. Dịch Diễn là kẻ cáo già, nếu như không ngừng nghĩ diễn kịch hấp dẫn hắn thì ánh mắt của hắn có thể bao trùm cả thiên hạ, cho nên chúng ta cần phải mê hoặc hắn một thời gian ngắn. Trung Sơn khẳng định nói. 2 tháng rồi, khi nào thì bắt đầu? Thiên Vũ Công Chúa lại hỏi một lần nữa. Ngày 15, khi trăng bắt đầu tròn. Trung Sơn cười nói. Vậy sao? Thiên Vũ Công Chúa mỉm cười rồi nhìn lên bầu trời. Chính là bây giờ. Phạm Nhất Phẩm nghi hoặc hỏi. Đúng thế, chính là hiện tại, Đại Vũ Đế Triều, 150 tòa thành trì hiện tại đã bắt đầu mua viêm đồng, bắt đầu tích hàng, ta sẽ khiến cho tất cả được tích trữ lại trong vòng 3 ngày sẽ cực kỳ thiếu hàng, ta muốn làm cho đại bộ phận bọn người biết rõ rằng giờ phút này thương nhân sẽ tranh nhau tích hàng. Trung Sơn nói. Theo như lời nói của Trung Sơn thì ngày 15 tháng 8 hôm nay, mỗi tòa thành đều có 10 người bôn tẩu khắp nơi mua lưu viêm đồng tích trữ. Không đến 2 ngày trên thị trường lưu viêm đồng đã vô cùng khan hiếm, một số ít thương nhân thông minh đã bắt đầu kiếm lợi bằng cách tích hàng. Trung Sơn dùng 5 ước linh thạch mua đi tất cả viêm đồng còn chưa đủ, tuy nhiên những thương nhân thông minh kia cũng tham dự vào đó cho nên lưu viêm đồng trở nên vô cùng khan hiếm, thiếu đồng để luyện binh khí, các tiệm buôn bán pháp bảo lập tức trở nên đắt hàng. Giá cả của lưu viêm đồng ngày một tăng lên tới gấp 5, mọi người sau đó bắt đầu điên cuồng, các mỏ lưu viêm đồng lập tức được khai thác tối đa, thậm chí còn có rất nhiều người chạy đi 4 phía tìm hàng nhập vào. 20 ngày sau, chẳng hiểu tại sao trên thị trường bỗng nhiên lưu viêm đồng đại hạ giá, như là ước hẹn vậy hạ giá, lưu viêm đồng xuất hiện rất nhiều, tuy nhiên vẫn có rất nhiều người tranh mua, phần lớn là những người đến từ các thành trì khác. Lưu viêm đồng nổi lên lần thứ nhất đã khiến con số người buôn bán được tăng thêm thu nhập, tuy nhiên càng ngày càng có nhiều người tích hàng. Nhờ giá cả của lưu viêm đồng, giờ khắc này giá cả của các mặt khác cũng đồng loạt tăng lên. Liễu cô thảo, một loại thảo dược luyện đan trước kia không quá mắc nhưng trên thị trường số lượng không nhiều lắm. Giá cả của liễu cô thảo ngày càng tăng vọt, trong vòng 4 ngày đã tăng lên gấp 8 lần. Giá cả tăng vọt khiến ông số người buôn bán kiếm được một món tiền to. Tuy nhiên không bao lâu sau trên thị trường bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người bán liễu cô thảo, lập tức khiến cho rất nhiều người phải tán ra bại sản, cũng có rất nhiều người may mắn. Còn có một chuyện rủi ro gì, chính là tất cả thành trì của Đại Vũ Đế Triều đều diễn ra chuyện này. Nguyên vật liệu, nguyên liệu luyện khí luyện đan điên cuồng thay đổi, khiến cho các cửa hàng bán pháp bảo, cửa hàng bán đan dược rơi vào tình trạng bất an. Cửa hàng bắt đầu khan hiếm hàng, không thiếu loại này cũng thiếu loại kia. Một tháng dung chuyện này khiến cho thị trường của Đại Vũ Đế Triều trở nên không ổn định, thương hộ bắt đầu lo sợ bất an, nhưng càng ngày càng nhiều thương hộ bắt đầu dùng tiền bạc điên cuồng ném vào việc kinh doanh. Hai tháng sau, thị trường Đại Vũ Đế Triều đã xuất hiện nhiều khói đen, càng ngày càng mù mịt, giá cả hàng hóa biến chuyển không thôi. Thị trường tuy bất an, tuy nhiên thuế má lại càng ngày càng nhiều hơn, những người thu thuế đều tỏ ra hơn hở mà không ý thức được tai họa ngầm trong đó. Tây Đại Vũ Đế Triều bị rung chuyển, hiện tượng mao khống, bán khống bắt đầu nảy sinh. Ba tháng sau, nạn cờ bạc ngày càng gia tăng, càng nhiều người dùng cách này mong muốn kiếm được linh thạch, tuy nhiên càng nhiều người phải tán ra bại sản. Ở Quang Huy Thành, Trung Sơn lúc này đang cùng với Phạm Nhất Phẩm đánh cờ vậy. Hai người nhìn bàn cờ, tình hình thật giống như là chiến tranh giữa Đại Vũ và Đại La, vô cùng mê mang. Đông Phương Hầu, hiện tại thế nào rồi? Phạm Nhất Phẩm hướng về phía Trung Sơn hỏi. Ta dùng cách này để mô phỏng Quang Huy Thành, còn cách này mô phỏng thành trì của Đại Vũ. Đồng thời từ nơi này là thị trường của Quang Huy Thành, ta đã nhìn thấy thành trì của Đại Vũ như thế nào. 3 tháng thời gian không thể tưởng được rằng các tu chân giả ngày càng thêm thông minh, mới 3 tháng mà thôi mà đã có người phản kích. Trung Sơn thở ra một hơi nói. Vậy sao? Phạm Nhất Phẩm nhìn Trung Sơn nói. Chúng ta có thể làm ảnh hưởng tới thị trường, nguyên nhân chủ yếu chính là vì chúng ta có nhiều tiền mới có thể khiến cho thị trường bị biến động. 5 ước linh thạch phân chia ra từng đó tỏa thành thì không phải là nhiều, tuy nhiên không phải lo, chỉ cần 3 tháng thôi thì tiền cũng chúng ta đã là nhiều rồi, một số đại thương hộ thôn minh cũng hiệp lực trợ giúp chúng ta. Trung Sơn trầm tư nói. Đúng như theo dự đoán thì mọi chuyện rất loạn, cho dù không hiệu quả thì ít nhất cũng lời được một ít tiền. Phạm Nhất Phẩm nhìn về phía Trung Sơn, trong mắt không hiện ra một vẻ lo lắng nào mà chỉ có nghi hoặc. Không quan hệ, những điều này ta đã lo nghĩ đến, chỉ là kế hoạch của ta chỉ còn có 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày này cần phải cho bọn họ có lợi nhuận nhiều một chút, 3 ngày sau, xem bọn họ sẽ trở thành thế nào. Trung Sơn khẳng định nói. Nghe thấy lời nói của Trung Sơn, đồng tử của Phạm Nhất Phẩm co rút lại, khẽ nhìn Trung Sơn mà nhíu mày, sau đó buông lỏng ra nở ra một nụ cười. 3 ngày, ha ha, kế hoạch thiên băng đầu tiên xem ra phải làm sao. Phạm Nhất Phẩm cười nói. Đúng vậy, bước đầu tiên chính là long trời đất lở, giai đoạn 3 tháng trước chỉ là bước đệm mà thôi, kế tiếp chính là phá hỏng thị trường của Đại Vũ Đế Triều, sau đó khiến cho nguyên khí của Đại Vũ bị tổn thương. Trung Sơn tự tin nói. Ở trong tất cả các vật phẩm thì tu di thạch chính là thứ quan trọng nhất, bởi vì mỗi ngươi đều cần phải sơ u, nơ, gơ, tê u, di thạch. Mỗi ngày đều có một lượng lớn đá tu di được bán ra, bởi vì rất nhiều người muốn bổ sung không gian lưu trữ của mình, chế tạo vòng tay trữ vật. Giá cả của đá tu di ngày một tăng, trải qua một ngày giá cả đã tăng gấp 2 so với trước kia. Có một lượng lớn người mua, đúng thế, lượng lớn người mua. Rất nhiều người đầu cơ cũng bắt đầu đầu tư mua, có một đại lượng tập đoàn gia nhập vào đó, giá cả ngày càng tăng. Mà trải qua 3 tháng kinh doanh, số người mà Trung Sơn phái ra cũng đã ngày càng nhiều hơn. Tích hàng, Trung Sơn không ngừng tích hàng, các đại gia tộc nhanh chóng tích hàng, hiện tại tu di thạch xếp hàng mua cũng không có. Tích hàng càng nhiều. 10 ngày sau, một ít đại thương hộ cảm thấy giá của thương phẩm ngày càng biến đổi. Vì vậy tất cả đều ra tay, dùng một lượng tiền lớn để mua tu di thạch nhưng vẫn không có, những người này lúc này mới hối hận không thôi. Càng ngày càng có nhiều người tích hàng, 20 ngày sau, giá cả đã tăng gấp 10 lần so với trước kia. Gấp 10 lần, khủng bố, rất nhiều người đều có cảm giác trái tim của mình không thể chịu nổi nữa, giá cả này tại sao lại tăng cao vậy? Càng lúc càng nhiều người vay mượn tiền để đầu cơ, dùng tiền của người khác để mua hàng hình, cuối cùng đợi giá tăng lên để kiếm lời. Đại Vũ Đế Triều, thị trường của Đại Vũ Đế Triều biến đổi chóng mặt, giá cả đá tu di tăng lên không ngừng. Nhiều người dân hy vọng giá cả sẽ giảm xuống. Sáng sớm 25 ngày sau, giảm xuống, giá thành đã giảm xuống, những người tích hàng thấy giá cả hàng hóa giảm xuống thì trong lòng đều cảm thấy rét lạnh. Lúc giá cả giảm xuống càng có nhiều người bán hàng ra. Chính là lúc này, giá cả lại càng giảm nhanh hơn. Hai ngày, giá cả hàng hóa đã giảm xuống ghê gớm. Thậm chí trên thị trường còn xuất hiện vô số đá tu di khiến cho giá cả của đá tu di chỉ còn bằng một nửa giá gốc. Giá cả của đá tu di trở nên vô cùng thê thảm, bên kia vừa nói giá, thì bên này giá lại giảm. Quá kinh khủng, trong nháy mắt vô số người bị táng ra bại sản, các thương hộ đều rơi vào trong tình trạng thiếu nợ. Đá tu di không còn có giá cao, có không ít người chuyển đi nơi khác, tuy nhiên 150 tòa thành trì của Đại Vũ Đế Triều đều giống nhau như đúc, bọn họ phải làm sao bây giờ? Thị trường của Đại Vũ Đế Triều đã trở nên hỗn loạn, bán, hiện tại ngươi mà chịu mua tu di thạch giúp ta thì ngươi chính là cha của ta. Mà trong thời điểm này, trong lúc mọi người không ai mua đá tu di thì có người lại âm thầm mua. Đá tu di một lần nữa lại tăng lên. Đặc biệt cửa hàng của Trung Sơn Đại Thu. Đến 5 ngày sau thị trường của tu di thạch bắt đầu tăng. Tăng vọt. Một số người không may mắn vội vã bán đi hết thì rất bi phẫn. Giá cả của tu di thạch này xem ra còn tăng mạnh so với trước. Tăng vọt lên, trong nháy mắt rất nhiều người trở nên giàu có. Tăng quá mạnh, đá tu di đã tăng gấp 20 lần. Một số người thông minh lại bắt đầu tích hàng, trái tim của họ bỗng cảm thấy không chịu nổi. Nhưng 20 ngày sau, sau khi đã lên đến đỉnh, giá cả lại trượt xuống dưới, tựa như là lao xuống vực sâu vậy. Giảm, lại giảm giá. Lại một số người phá sản, vô số cửa hàng bị thiếu nợ. Một vòng này trôi qua, việc buôn bán ở Đại Vũ Đế Triều đã trở nên rối loạn. Lúc này có rất nhiều người nhìn thị trường giá tu di thạch mà muốn khóc. Quả nhiên không ngoài sở liệu của mọi người, hai ngày sau, đá tu di đã rớt xuống vô cùng thê thảm. Cho dù là người trầm mùng nhất lúc này cũng không bình tĩnh nổi. Đúc lúc giá đá tu di giảm xuống thì ngoại trừ mấy cửa hàng bên ngoài còn thu thì ở bên trong không có. Sau đó giá đá tu di lại tăng lên, tuy nhiên không có ai dám mua. Sợ. Không có tiền. Cướp đoạt, điên cuồng cướp đoạt. Một số ít đại thương hộ minh bạch nhìn ra sau lưng có một bóng đen cho nên toàn thân toát ra từng luồng mồ hôi lạnh. Hiện tại ai cũng không dám chạm vào tu di thạch. Các đại thương hộ liền tìm cách liên hiệp lại, học theo phương pháp này đánh vào các sản phẩm khác kiếm tiền chênh lệch. Tuy nhiên sau khi giá cả tu di thạch bị rối loạn, tất cả các thương họ đột nhiên chống đỡ không nổi. Các tiểu thương hộ đều tuyên bố đóng cửa, các trung thương hộ thì mệt mỏi cùng với đại thương hộ làm cho giá cả hàng hóa thay đổi. Thị trường lúc này càng ngày càng rối loạn, nạn giết chóc cướp bóc diễn ra ngày một nhiều. 150 tòa thành trì của Đại Vũ Đế Triều trở nên rung chuyển bất an. Một tháng sau, giá cả của đá tu di ngày càng cao, một số thương hộ muốn tích hàng, tuy nhiên điều kinh dị là tìm không thấy hàng. Tu di thạch. Trên thị trường buôn bán diễn ra một cảnh tượng tiêu điều, nguyên một đám không có tiền thậm chí còn thiếu nợ, chuyện gì xảy ra vậy? Rất nhiều người không giải thích được, không có tiền. Không có linh thạch thì không mua được đan dược, pháp ba vô, hiện tại có một số cửa hàng bán pháp bảo trở nên tiêu điều. Số cửa hàng đóng cửa ngày càng nhiều, tất cả đều không chịu nổi nữa, linh thạch trở nên khan hiếm. Hiện tại một đồ vật mua bằng 100 linh thạch thì 2 ngày sau chỉ cần dùng 20 linh thạch là đủ rồi. Lòng người bàng hoàng, thương nghiệp xuống dốc. Việc buôn bán xuống dốc, các cửa hàng không chịu nộp thuế. Quan thử trợn mắt nhìn. Mà điều quan trọng hơn chính là trên thị trường đá tu di không có, cứ như vậy không có. Làm sao có thể thế được, phải biết rằng đá tu di không giống như các mặt hàng khác. Nó có thể dùng để chế tạo vòng tay chữ vật, đồng thời gia tăng không gian lưu trữ. Không có. Khi tin tức này đến tai của các thành chủ đều trợn mắt, không có linh thạch để mua sao. Một số linh thạch trong quốc khố được phát ra, sau đó quân đội phụ trách khai tê, hơi cơ, tuy nhiên mỏ linh thạch vô cùng bí mật rất khó tìm. Sau đó bọn họ quyết định thu nhập từ thuế, bắt các thành trì phải thu thuế. Nhưng hiện tại thị trường đang rối loạn, làm sao có thuế mà thu, làm sao bây giờ? Thiên Không Chi Thành trong hoàng cung. Bệ hạ, không hay rồi, có vô số dân chúng Thiên Không Chi Thành đi ra ngoài, một lượng lớn cửa hàng đóng cửa không kinh doanh, thu nhập từ thuế không hiệu quả. Một đại thần mở miệng nói. Cái gì? Nạp Lan đại đế cao mày nói. Bệ hạ, không hiểu tại sao nửa năm thời gian gần đây thị trường bỗng trở nên dậy sóng, dân chúng buôn bán cũng vô cùng không ổn định, thu nhập từ thuế cũng không được tốt. Một tháng trước, có rất nhiều thương gia đã đóng cửa. Quan viên này sợ hãi nói. Ta hỏi ngươi, hiện tại thu nhập từ thuế còn có thể dùng cho chinh chiến được bao lâu nữa? Nạp Lan Phiêu huyết hồi. Chỉ còn bằng 1% so với trước kia, quá ít. Nếu như vậy cứ tiếp diễn thì quân đội sẽ không có quân lương để cung cấp. Quan viên này hoảng sợ nói. Nửa năm rồi, tại sao bây giờ mới phát hiện ra vấn đề? Nạp Lan đại đế trầm giọng hỏi. Bệ hạ, bọn hạ quan cũng không ngờ thị trường lại biến động như vậy, ai có ngờ được là sẽ xảy ra chuyện này. Mọi chuyện quả thật không thể nào hiểu nổi, giải thích nổi. Quan viên lo lắng nói. Không giải thích được, ngươi phải giải thích được, mau đi điều tra cho ta, không làm được thì xách đầu tới gặp ta. Nạp Lan đại đế trầm giọng nói. Dạ. Khuôn mặt của vị quan viên kia liền trở nên sợ hãi. Trong một tòa thành đại vũ, Dịch Diễn đang ngồi trên xuất án mà nhíu mày lại. Đại đô đốc, chúng ta chỉ để ý đến quân đội, không ngờ rằng các cửa hàng trong thành liền xảy ra náo động lớn như vậy đó, chuyện này phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt của Thiết Huyết trở nên lo lắng. Ngươi nói rằng chuyện này ca phải làm thế nào? Dịch Diễn nhìn chằm chằm vào Thiết Huyết hỏi. Những người kia tích hàng lên, khiến cho hàng hóa một lần nữa tăng giá, hiện tại càng ngày càng có nhiều người đầu cơ, rất khó khống chế. Thiết Huyết lắc đầu thở dài. Ha ha, trong vòng 10 năm Trung Sơn mưu kế này thật là độc ác, thật là độc kế, Trung Sơn ngươi quả nhiên là kẻ đứng đằng sau, xúi dục nửa năm, đem việc buôn bán ở Đại Vũ toàn bộ bị rối loạn. Dịch Diễn thở sâu nói. Đại Đô Đốc, hiện tại phải làm sao bây giờ? Qua mấy tháng nữa quân lương sẽ không đủ. Vẻ mặt Thiết Huyết trở nên lo lắng. Linh Thạch. Linh Thạch thì không cần lo lắng, có thể mượn của Đại Quang Đế Triều. Cái chính là dân tâm loạn lạc, giết chóc xảy ra mới là điều kinh khủng. Từ nay về sau sẽ càng có nhiều người bỏ thành đi. Dịch Diễn thở dài nói. Đại Đô Đốc, chúng ta phải lập tức hạ lệnh, không cho ai rời khỏi thành. Không được, dân tâm không thể cháy. Làm vậy chỉ ngăn cản được trong chốc lát, để lâu sẽ gây họa. Dịch Diễn nói. Tại sao? Thiết Huyết hỏi. Đá tu di chính là mạch máu đó. Dịch Diễn nắm tay nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 303. Chương 151. Tuyết Thượng Gia Sương. Đại Đô Đốc, đá tu di cũng mượn được mà. Thiết Huyết nói. Mượn được. Ha ha, hiện tại thị trường ở Đại Vũ, giá cả của đá tu di là bao nhiêu ngươi có biết không? Trải qua cuộc rối loạn lần này, giá cả của đá tu di của các quốc gia khác cũng tăng lên. Bởi vì quốc gia trước kia hoàn toàn không có dự trữ để cho dân chúng tự do buôn bán, cho nên mới xảy ra tình trạng này. M. Dịch Diễn trầm giọng nói. Như vậy thì nếu mượn thì Đại Quang cũng không cho chúng ta mượn quá nhiều. Thiết Huyết nghi hoặc hỏi. Ta nghĩ là không bao lâu Đại La Thiên Triều sẽ chính thức ban bố về tình hình trong nước. Thị trường hỗn loạn, Đại Vũ là một ví dụ, Đại Quang Đế Triều khẳng định là rút ra được kinh nghiệm, chắc chắn sẽ không chuyển quá nhiều đá tu di tới. Dịch Diễn thở sâu nói. Trong thời gian ngắn thì sẽ không, nhưng sau này thì sao? Thiết Huyết lo lắng nói. Ít nhất phải nửa năm nữa. Dịch Diễn trầm giọng nói. Hơn nửa năm. Thiết Huyết không hiểu nổi. Trải qua lần náo động này của thị trường thì thiên hạ cũng được một cảnh báo, không bao lâu sau các quốc gia khác cũng đều ý thức được thị trường náo động, bọn họ sẽ nhanh chóng dự trữ các nguyên vật liệu, hơn nữa còn ra các điều lệnh để ổn định giá cả hàng hóa. Thì ra lần chảy máu này của Đại Vũ chính là để dạy cho người trong thiên hạ một bài học. Đại Quang Đế Triều hơn nửa năm sau có thể dự trữ đủ nguyên liệu, ổn định thị trường, đến lúc đó bọn họ có thể vận chuyển đá tu di tới. Thiết Huyết lo lắng nói. Đúng thế. Dịch Diễn khẳng định. Chúng ta phải làm gì bây giờ, chỉ hơn nửa năm, trong hơn nửa năm, Đại Vũ chắc chắn dung chuyển không thôi, Đại La Thiên Triều quân đội vẫn còn đang rất thèm thuồng. Thiết Huyết lộ vẻ lo lắng nói. Ngươi yên tâm đi. Việc này để cho ta giải quyết, ngươi hãy trở về Thiên Không Chi Thành. Dịch Diễn nói. Dạ. Thiết Huyết lập tức đáp. Có lời nói này của Dịch Diễn, Thiết Huyết đã yên tâm hơn rất nhiều. Theo như lời Dịch Diễn nói thì Đại Vũ Đế Triều đang hỗn loạn hết sức. Đại La Thiên Triều lúc này bỗng nhiên ban bố một điều lệnh. Cấm chỉ thông thương. Không cho phép ai được thông thương với Đại Vũ Đế Triều, bất luận là ai vi phạm, tất cả các tài vật đều được quốc hữu, mà vì phạm tội thông đồng với địch cho nên bị tịch thu toàn bộ gia sản. Ngăn chặn thông thương. Điều này thật sự là đã tuyệt hết đường của Đại Vũ Đế Triều, bởi vậy, muốn nhập hàng từ Đại La là điều không thể xảy ra, vị trí của Đại Vũ dù sao cũng đặc thù, bên cạnh còn có Đại Quang, Đại Quang có thể cho Đại Vũ mượn linh thạch, tu di thạch. Làm sao dám? Bọn họ cũng sợ quốc gia của mình rơi vào tình trạng náo động như vậy. Vật tư dự trữ, tất cả mọi người đều dự trữ đồ dùng, đặc biệt là đá tu di, để đề phòng quốc gia xảy ra nội loạn. Điều lệnh này ban bố giá điều tiết khống chế thị trường, không cho giá cả của thị trường thay đổi quá nhanh. Bởi vì một số người thông minh đã nhìn ra cái chiến tranh kinh tế này, so với chiến tranh thực còn khủng bố hơn, thảm thiết hơn. 3 tháng sau, khi nhận được thông tin về thị trường và tình hình của Đại Vũ, các nhân sĩ đều toát mồ hôi lạnh, may mà chỉ xảy ra ở Đại Vũ Đế Triều. Các quốc gia đều không ngừng thay đổi chính sách. Đại Quang Đế Triều ở chiến trường tiền tuyến trong đại doanh của Đô Đốc Tiêu Vong. Trong một gian cung điện, Tiêu Vong đang cầm tư liệu về tình hình thị trường ở Đại Vũ. Đứng trước mặt y là hai nghĩa tử Tiêu Nguyên Phong và Tiêu Nguyên Đăng. Tiêu Vong nhìn tư liệu về thị trường biến đổi, khẽ vỗ đầu một cái, trong đôi mắt hiện ra một vẻ cảm thán. Nghĩa vụ thế nào rồi? Tiêu Nguyên Đăng mở miệng hỏi. Đặc sắc thật là phấn khích, vi phụ tuy lính quân tuy mạnh nhưng cho tới nay vô cùng tự hào về thủ đoạn buôn bán của mình. Tuy nhiên, lần này nhìn thấy cảnh tượng này thì không thể không vỗ tay tán thưởng, thật là kinh thiên động địa, buôn bán cũng là một loại bệnh, cũng có thể làm chấn động thiên địa. Chuyện này tựa như là nuốt trọn Đại Vũ, khiến cho nguyên khí Đại Vũ bị tổn thương trầm trọng. Tiêu Vong cảm thán nói, nghĩa phụ thật sự lợi hại như vậy sao? Tiêu Nguyên Đăng nhíu mày hỏi, không sai, Đại La Thiên Triều tại sao lại có người kinh thiên động địa như vậy? Tiêu Vong khẽ thở dài nói, Đại Vũ Đế Triều không phải là đã xong rồi sao? Nguyên Phong nhíu mày nói, sắp xong rồi, nhưng không nhất định. Tiêu Vong lắc đầu nói. Tiêu Nguyên Phong nghi hoặc hỏi, bởi vì Đại Vũ Đế Triều còn có Dịch Diễn, người này có thể lật tay che trời, có hắn thì Đại Vũ có thể có cửa vượt qua khó khăn lần này, chỉ là không biết hắn định dùng cách gì để vượt qua. Tiêu Vong hít sâu nói, ở bên bờ Đông Hải trong một nơi vắng vẻ, hơn 1.000 chiến thuyền lớn trong đó tràn đầy hàng hóa đang chuẩn bị xuất phát. Bên cạnh bờ chính là Trung Chính ở Thương Hội Đại Vinh, lúc này Trung Chính đang đưa mắt nhìn Thanh Vân Lang Tương. Thanh Vân Lang Tương đã làm phiền rồi, đám hàng này, phiền nhờ ngươi phụ trách đem trở về Thiên Lang Đảo. Trung Chính cười nói, hảo tiểu tư. Làm sao mà nhiều hàng như vậy? Đây là tu di thạch đó, ở đây có bao nhiêu tu di thạch? Thanh Vân Lang Tương mở to mắt nói. Ha ha, đều là do phụ vương chỉ điểm, ta chỉ thuận gió theo thuyền thôi. Trung Chính lắc đầu cười nói. Ngươi yên tâm, ta đã đến đây thì hơn 1.000 thuyền tu di thạch này khẳng định sẽ trở về vương triều an toàn. Thanh Vân Lang Tương nói. Đã làm phiền. Trung Chính gật đầu nói, ngươi không theo ta trở về. Thanh Vân Lang Tương hỏi, không được, Thương Hội Đại Vinh mới bắt đầu khởi động, hơn nữa chiến dịch lúc này vẫn còn chưa chấm dứt. Được rồi, ngươi cứ yên tâm mà làm, chúng ta đi trước. Thanh Vân Lang Tương nói, bảo trọng. Trung Chính nói, bảo trọng. Thanh Vân Lang tướng gật gật đầu. Sau đó Thanh Vân Lang tương hộ tống hơn 1.000 chiếc chiến thuyền lớn chậm rãi hướng về phía Thiên Lang đảo. Lúc này Trung Chính quay đầu nhìn mọi người đằng sau rồi nói. Đi, chuyện của chúng ta vẫn còn chưa làm xong. Dạ. Chúng nhân lập tức đáp. Trong phủ thành chủ Quang Huy Thành, lúc này đã trải qua 3 tháng sau khi thị trường đại vũ rối loạn. Nhờ có Trung Sơn điều tiết cho nên kinh tế của Quang Huy Thành không bị hỗn loạn. Trong một u điện ở phủ thành chủ, Phạm Nhất Phẩm đang cầm tư liệu trong tay cẩn thận đọc. Trước mặt Phạm Nhất Phẩm là một nam tử mặc lục y, nam tử này cũng chính là mưu sĩ ngày xưa trong phủ Đại Huyền Vương. Phạm tiên sinh, đây chính là kế hoạch Thiên Băng. Thật là lợi hại, kế hoạch này diễn ra Đại Vũ Đế Triều đã xảy ra tai nạn chưa từng có, quá mạnh. Phạm tiên sinh, người ở đây có lẽ không biết, bị nhân vừa đi tới các tòa thành ở Đại Vũ Đế Triều khảo nghiệm, rất nhiều người ở đó đã trở nên điên khùng. Lục y nam tử nói. Còn có phát hiện gì khác không? Phạm Nhất Phẩm hỏi. Còn có một cảm giác, nhưng không nói rõ ra được. Lục y nam tử nói. Vậy sao? Phạm Nhất Phẩm bỏ sấp tài liệu xuống hướng về phía Lục y nam tử nói. Theo lý thuyết thì chúng ta đứng ở đằng sau, tuy nhiên ta vẫn cảm giác được trong thị trường của Đại Vũ Đế Triều còn có một độc thủ vô cùng bí ẩn, mấy lần giá cả thiếu chút nữa thì sụp đổ, nhưng vô cùng trùng hợp là độc thủ này lại ra tay giúp chúng ta. Vô cùng kỳ quái. Lục y nam tử nói. Ý ngươi nói là còn bí mật hơn so với chúng ta, ngươi không tìm được căn nguyên, thậm chí dấu vết cũng không thấy. Đồng tử của Phạm Nhất Phẩm co rụt lại. Có thể là thuộc hạ lo lắng quá, làm sao có được, ai cũng biết chúng ta mới là người chân chính thao túng thị trường. Lục y nam tử lắc đầu cười nói. Cũng không nhất định, lần này thao túng thị trường không phải là ta và ngươi mà chính là Đông Phương Hầu. Phạm Nhất Phẩm trầm giọng nói. Hơn 1.000 người đều là người của Thánh Thượng và Vương gia. Lục y nam tử nghi hoặc hỏi. Có thể hiện tại tham gia thao túng thị trường của Đại Vũ không chỉ có 1.000 người đó. Phạm Nhất Phẩm nói. Vậy còn có người do Trung Sơn âm thầm phái đi. Lục y nam tử mở to mắt nói. Trừ khả năng này ra rất khó có khả năng khác, cá đại thương ở Đại Vũ Đế chơi đều không thể. Thôi được rồi, không bao lâu nữa, dịp diễn chắc hẳn là có thể xoay chuyển càn khôn, ngươi hãy đi điều tra. Ta sẽ tới hỏi Trung Sơn về bước thứ ba của kế hoạch Thiên Băng. Phạm Nhất Phẩm suy nghĩ một lúc rồi nói. Được. Lục y nam tử lập tức đáp. Sau đó, mọi người chia tay nhau ra hành động. Lục y nam tử tới Quang Huy Thành, Phạm Nhất Phẩm tới gặp Trung Sơn. Phạm Nhất Phẩm sau đó nhanh chóng tìm được Trung Sơn. Bây giờ hiện tại rất bừa bộn, thiên hạ nổi lên bốn phía, thị trường dậy sóng mạnh mẽ. Trung Sơn đang cùng với Thiên Vũ công chúa ngồi trong lương đình cầm lấy cần câu mà câu cá. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 304. Chương 152. Thiên Băng tầng thứ 2. Phạm Nhất Phẩm bái kiến Thiên Vũ công chúa và Đông Phương Hầu. Chào Phạm tiên sinh. Trung Sơn gật đầu rồi nhẹ nhàng nói. Ừ. Thiên Vũ công chúa gật gật quy quy a u. Phạm tiên sinh, xin mời ngồi. Trung Sơn bảo Phạm Nhất Phẩm ngồi xuống. Sau một hồi, hạ nhân đã dâng trà lên trên. Không biết Phạm tiên sinh tới đây là có mục đích gì. Trung Sơn nhìn về phía Phạm Nhất Phẩm mà nói. Mà Thiên Vũ công chúa cũng đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Phạm Nhất Phẩm. Phạm Nhất Phẩm đưa mắt nhìn về phía Thiên Vũ công chúa rồi lại nhìn về phía Trung Sơn. Bên ngoài hỗn loạn nổi lên, tất cả các nơi đều bận túi bụi, chỉ có Đông Phương Hầu giờ này là nhàn nhã. Ha ha, chỗ này của ta không có chuyện gì cho nên dĩ nhiên là nhàn dỗi rồi. Trung Sơn cười nói. Vừa rồi có người đến bẩm cáo với tại hạ là kế hoạch Thiên Băng của Đông Phương Hầu đang rất thành công, hiệu quả so với dự tính lúc trước chỉ có hơn chứ không kém, Phạm mỗ vô cùng bội phục. Phạm Nhất Phẩm nhìn Trung Sơn nói. Ha ha, đây là do tất cả chúng ta cùng nỗ lực. Trung Sơn lắc đầu cười nói. Tiền tuyến Đại Vũ Đế triều báo lại toàn quân toàn diện chiến thắng cướp thành thế như trẻ tre. Phạm Nhất Phẩm nói. Đây là chuyện tốt, cần phải tiếp tục duy trì. Trung Sơn nói. Mà Thiên Vũ công chúa bên cạnh lại cười cười. Ha ha, Đông Phương Hầu không nhìn ra Dịch Diễn trước khi đi tiền tuyến đã làm gì sao? Phạm Nhất Phẩm khẽ mỉm cười nói. Chứng kiến Phạm Nhất Phẩm tỏ ra như vậy, Trung Sơn khẽ mỉm cười. Như vậy không phải rất tốt hay sao? Rất tốt nhưng mà lần này Đại Vũ Đế triều bị kế hoạch thiên băng tàn phá nhiều nhất thì 4 tháng cũng được Dịch Diễn tìm cách khắc phục. Từ nay về sau sẽ khó mà thành công. Phạm Nhất Phẩm nhìn chằm chằm về phía Trung Sơn nói. Phạm tiên sinh cứ yên tâm, Dịch Diễn muốn lật ngược tình thế thì đã quá muộn rồi. Trung Sơn vô cùng khẳng định nói. Đã quá muộn. Phạm Nhất Phẩm nhìn chằm chằm vào Trung Sơn. Không sai, Dịch Diễn rất mạnh nhưng cho dù hắn có giỏi đến mức nào thì hắn cũng đã muộn 3 tháng rồi. Tu Di Thạch lúc này đã thay đổi tình thế, chúng ta đã bước tới tầng thứ 2 của kế hoạch thiên băng. Trung Sơn vô cùng chắc chắn nói. Thiên băng tầng thứ 2. Vậy khi nào thì bắt đầu? Phạm Nhất Phẩm cười hỏi. Cái cốt yếu là phải làm cho dân chúng Đại Vũ Đế triều khao khát đá tu di, 2 tháng sau kế hoạch thiên băng sẽ bước sang tầng thứ 3. Trung Sơn vô cùng khẳng định nói. Được, Phạm mố mỏi mắt trông chờ. Phạm Nhất Phẩm cười nói sau đó đứng dậy, không quấy nhiễu Thiên Vũ công chúa và Trung Sơn nữa. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Phạm Nhất Phẩm. Trung Sơn ngưng thần một lúc. Tiên sinh, người không thể xem thường Phạm Nhất Phẩm, hắn chính là mưu sĩ đệ nhất của Đại Huyền Vương đó. Thiên Vũ công chúa nhìn về phía Trung Sơn cười nói. Trung Sơn cau mày, sau khi không còn nhìn thấy thân ảnh của Phạm Nhất Phẩm hắn mới nói. Ta cho tới bây giờ vẫn chưa từng xem thường hắn. Có thể xông vào đại doanh như vậy thì Phạm Nhất Phẩm này tuyệt đối không phải là người bình thường. Đại Vũ Đế triều, 2 tháng sau ở Thiên Không Chi Thành, nơi nghị sự đại điện trong Hoàng Cung. Bệ hạ, đá tu di ở Thiên Không Chi Thành còn một chút, tuy nhiên xem ra vẫn không đủ dùng. Dịch Diễn mở miệng nói. Ái Khanh khổ cực rồi. Nạp Lan Đại Đế nói. Đó là trách nhiệm của thần. Dịch Diễn cung kính nói. Đại đô đốc thật là thần nhân, chỉ cần ra lệnh một tiếng là các tôn môn ở bên cạnh đều lấy đại nghĩa tự tay mang hàng ra cung ứng cho thị trường. Một đại thần cảm thán nói. Đúng thế, đúng thế. Đúng vậy, làm phiền đại đô đốc, cũng chỉ có đại đô đốc mới có uy vọng như vậy. Chúng thần không ngừng nghị sự ca ngợi công đức của Dịch Diễn. Đúng thế, chỉ cần chi trì nửa năm nữa, chúng ta có thể khôi phục lại. Dịch Diễn thở dài nói. Nửa năm thoáng cách đã qua, đại đô đốc còn sợ gì không hoàn thành nổi. Một đại thần nữa lại tấm tắc khen. Dịch Diễn không để ý tới những lời A-dua nịnh hót này mà nhìn về phía Nạp Lan Đại Đế nói. Bệ hạ, Thiên Không Chi Thành đã được giải vậy, nói cách khác là đã khôi phục được 100 tòa thành trì khác. Bây giờ ở bên ngoài thành trì các tôn môn lớn đều đã được thuyết phục. Không đầy 2 tháng nữa thôi, ở bên trong đại vũ sẽ trở nên yên ổn. Đá tu di, nhiều đá tu di như vậy tại sao lại vô thanh vô tức biến mất? Nạp Lan Đại Đế thở sâu nói. Khởi bẩm bệ hạ, sau khi giá cả của đá tu di thất thường thị trường bắt đầu rồi loạn, 1 tháng này cho dù toàn lực vẫn chuyển đi thì cũng không phải làm chuyện khó. Một đại thần nói. Không đúng. Một đại thần lắc đầu nói. Một lượng lớn đá tu di như vậy mang ra khỏi Đại Vũ Đế triều là tuyệt đối không có khả năng, cho dù là ở biên giới có thể nhưng ở bên trong Đại Vũ Đế triều thì tuyệt đối không thể, trừ khi đem toàn bộ làm đồ trữ vật. Chính là làm không gian trang bị, phá hủy trang bị lấy đá tu di thì sẽ bị tổn thất đi mất một nửa, ai mà cam lòng làm chuyện đó được. Đó là một con số cực kỳ khổng lồ đó. Một đại thần lại lắc đầu nói. Có thể bọn họ không chấp nhận T, O, D, Q, Q, N, T, H, A, T, và dưa đá tu di còn nguyên ra ngoài, chúng ta cần phải sớm điều tra. Một đại thần lại nói. Không, muốn cho đá tu di biến mất không dễ dàng sao? Chỉ cần tìm một hải vực, không có ai chú ý đến dùng thần thức vận chuyển là xong rồi. Dịch Diễn lắc đầu nói. Ý của Đại Đô Đốc là đá tu di hiện đang còn ở trong Đại Vũ Đế Triều sao? Đại thần trước kia kích động nói. Khẳng định là ở trong Đại Vũ Đế Triều. Khuôn mặt Dịch Diễn hiện ra một vẻ chắc chắn. Chúng ta cần phải mau đi tìm, nếu tìm ra thì giá cả đá tu di có thể ổn định. Một đại thần lại nói. Đúng thế, cho dù phải đào sâu ba thước cũng phải tìm cho ra. Chúng thần lập tức phụ họa nói. Khuôn mặt của Nạp Lan Phiêu Huyết cũng hiện ra một vẻ kỳ vọng trong đại điện. Chúng đại thần lúc này trầm mặt một hồi. Không tốt. Dịch Diễn đột nhiên nói. Dịch Diễn đột nhiên trừng mắt, cất ra một tiếng sợ hãi khiến mọi người cũng phải khựng lại. Không tốt. Sao vậy, có gì không hay sao? Nhìn Dịch Diễn ai cũng cảm thấy hơi run rẩy, không ai dám quấy rầy, bởi vì chúng thần đều biết khi Dịch Diễn nghĩ đến chuyện gì là phải vô cùng tập trung. Chỉ thấy trên khuôn mặt của Dịch Diễn chảy xuống từng luồng mồ hôi lạnh. Chúng thần cũng cảm thấy lo lắng. Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cho Đại Đô Đốc lo lắng như vậy? Cùng lúc đó ở phủ thành chủ Quang Huy, thành Trung Sơn đang nhìn về dân chúng bốn phía. Đứng đằng sau hắn chính là Thủy Vô Ngân, Triệu Truyện, Phạm Nhất Phẩm và đám tướng lãnh. Nhìn lên trời, Trung Sơn thở ra một hơi nói. Đến giờ rồi. Nghe thấy lời nói của Trung Sơn, lông mày của Phạm Nhất Phẩm nhíu lại, chú tướng cũng cảm thấy nghi hoặc. Trung Sơn quay đầu lại nhìn về phía Phạm Nhất Phẩm mà nói. Phạm tiên sinh, mọi chuyện toàn bộ đã sắp xếp xong, kế hoạch thiên băng hiện nay đã bước sang giai đoạn thứ ba. Làm phiền Phạm tiên sinh trở về Đại Huyền Thành nói với Đại Huyền Vương rằng một tháng sau phải dốc toàn lực tấn công Đại Vũ, không được ngừng nghỉ. Tuân mệnh Đông Phương Hầu. Phạm Nhất Phẩm hướng về phía Trung Sơn mà cúi đầu xuống. Sau đó, Phạm Nhất Phẩm đưa mắt nhìn quanh rồi lập tức bay về phía xa xa. Đại soái, cái gì mà kế hoạch thiên băng? Thủy Vô Ngân nghi hoặc nhìn Trung Sơn mà hỏi. Vì kế hoạch thiên băng mà Đại Vũ Đế Triều sẽ bị tiêu diệt. Trung Sơn hét lên một tiếng. Dạ. Triệu Chuyên hơi ngạc nhiên nhưng cũng ớn tiếng. Chiến trường Đại Quang không thể để mất được. Triệu Chuyện, quân của Đại Huyền quân doanh có 40 vạn, không thể vượt qua lớp phòng thủ của Tiêu Vong, nhưng vẫn cần phải công. Trung Sơn nói, hơn nữa còn đưa quân phù cho Triệu Chuyện. Dạ. Triệu Truyện lập tức đáp xua đó nghi hoặc nhận lấy. Thủy Vô Ngân, Liễu Vô Song nghe lệnh. Trung Sơn đột nhiên kêu lên. Dạ. Hai người cũng lập tức ớn tiếng. Thủy Vô Ngân làm tiên phong, Liễu Vô Song làm phó tướng xuất lính 5 vạn kỵ binh, 60 vạn tinh giáp, đi về phía đông hướng về phía Đại Vũ Đế Triều mà công thành. Nhanh chóng tấn công mục tiêu là Thiên Không Chi Thành. Trung Sơn nói. Hơn nữa còn đưa quân phù cho Thủy Vô Ngân. Dạ. Hai người nao nao nhưng vẫn lập tức nhận lấy. Thiên Không Chi Thành, Dịch Diễn vẫn chưa kịp phản ứng. Có người tới. Ở dưới triều đình, Dịch Diễn hô to một tiếng. Trên bảo tọa, Nạp Lan Phiêu Huyết cũng phải nhíu mày. Sau đó nhanh chóng, một tướng sĩ đi lại gần Dịch Diễn. Đại Đô Đốc. Mười tướng sĩ vừa vào trong đại điện lập tức bái kiến Dịch Diễn. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Nạp Lan Phiêu Huyết ngày càng khó xem. Đi cho ta vào trong thành xem có phải là tin tức đồn đại đã tản ra tứ phía phải không? Mau chóng nắm ngọn nguồn, mau. Dịch Diễn liên tục nói, hiển nhiên vô cùng lo lắng. Dạ. Chú tướng sĩ chạy như bay ra khỏi đại điện. Chúng triều thần kiên nhẫn chờ đợi, nhưng mọi người đã ý thức được rằng có một sự tình đã phát sinh, một sự tình vô cùng đáng sợ. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 305. Chương 153. Nhân tâm loạn lạc chết chóc. Trong một tiểu lâu vắng vẻ ở trong thành. Các vị biết không, Thiên Không Chi Thành còn các thành trì khác của Đại Vũ nữa, kinh tế đều đã hư hại. Một hán tử say sưa nói. Cái này người nào mà chẳng biết. Không phải, ý ta nói là trong chuyện này có độc thủ, làm cho thị trường đại vũ rối loạn, các ngươi biết đó là do ai không? Độc thủ ư? Là ai vậy? Kẻ thù lớn nhất của đại vũ ngoài Đại La Thiên Triều thì còn là ai nữa? Hán tử này say sưa cười nói. Đúng thế, đúng thế. Chỉ là có đại đô đốc ở đây, chúng ta có thể nhanh chóng khôi phục lại. Đây chỉ là một bộ phận, ngươi có biết rằng lần này Đại La Thiên Triều mang theo bao nhiêu linh thạch và bao nhiêu tu di thạch không? Hán tử kia nói. Ai cũng biết đó là một con số ghê gớm. Đúng thế, độc thủ của bọn họ đã cuốn đi biết bao nhiêu tiền, nếu bắt được thì nhất định phải trừ hồn luyện phách, nghiền xương thành tro. Linh thạch có thể mang đi, nhưng tu di thạch thì không mang đi được. Hán tử kia mơ mơ màng màng nói. Tại sao? Mang tu di thạch đi cần phải chế tạo thành vòng tay chứ vật, tạo thành một không gian lớn, nhưng sau đó khôi phục tu di thạch như lúc đầu rồi mang đi bán thì sẽ mất một nửa. Ai nguyện làm thế? Hán tử say kia lắc đầu nói. Vậy ngươi có ý gì? Tu di thạch hiện đang còn ở trong Đại Vũ Đế Triều. Hán tử kia xoay đầu ngón tay nói. Cái gì còn ở trong Đại Vũ sao? Không sai, nghe đồn một lượng lớn tu di thạch bị chôn ở một nơi trong Đại Vũ. Đây chính là một số lượng vô tận. Chỉ cần tìm thấy thì từ nay về sau không cần lo lắng nướng. Hán tử say mơ màng nói tiếp. Trong tiểu lâu mọi người nhìn nhau rồi lại chuyển ánh mắt về phía hán tử say. Bảo tàng. Ha ha, vị huynh đài này thật nói đùa, Đại La Thiên Triều há có thể đem đá tu di chôn ở bên trong Đại Vũ Đế Triều sao? Bọn họ cho dù phải chế tạo thành vòng tay chứ vật để mang đi, mất đi một nửa không gian thì cũng không chôn ở Đại Vũ Đế Triều. Ngươi nghĩ rằng ta lừa ngươi sao? Ngươi không biết gì về số lượng. Không nói 150 tòa thành trì của Đại Vũ Đế chơ đâu xa mà thiên không chi thành này đều có mấy tòa núi cao, chứa biết bao nhiêu tu di thạch, ngươi có biết không? Đại La Thiên Triều bởi vì tự tin chôn ở nơi không có người biết để sau này lại tới lấy, đến lúc đó sẽ mang đi toàn bộ. Hán tử say lộ vẻ tức giận nói. Ha ha, ta không tin. Ngươi có biết Triệu gia ở trong thành không? Hán tử say lại hỏi. Cái này thì ta biết, con của Triệu gia làm hiệu ấy trong thành. Ha ha, ngươi biết là tốt rồi, ngươi biết Triệu gia. Triệu gia tìm được một người cho bảo tàng, có rất nhiều đá tu di bị trở về thiên không chi thành, hiện tại đang tiêu thụ ở bên ngoài, không tin các ngươi nhìn xem Triệu gia rốt cuộc công việc buôn bán thế nào. Hán tử say này cười to. Triệu gia tìm được một bảo tàng rồi. Ngươi nghĩ rằng ta lừa ngươi hay sao? Chỉ chính mình nói, chính mình hỏi xem ra mới là sự thật. Hán tử say này nói xong liền ngã xuống đất. Trong tiểu lâu mọi người nhìn nhau, sau đó ở đây trở nên huyên náo dị thường. Tuy nhiên, hán tử say này hơi ngây ngốc nhìn trưởng quầy, dậm chân tại chỗ rồi rời đi. Thiên không chi thành trở nên sôi trào. Triệu gia đã tìm được một bảo tàng, Đại Vũ Đế Triều lúc trước bị lừa gạt kinh tế mất đi một lượng lớn đá tu di. Hiện tại cách thiên không chi thành 300 vạn dặm ở một sơn cố đã được tìm thấy. Theo lý thuyết bảo tàng này thuộc về Triệu gia. Triệu gia sau khi lấy về đã tung ra thị trường thoáng chốc đã tiêu thụ hết. 2.000 vạn, bán được 2.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Khủng bố, trong nhì năm Triệu gia cho dù có không ngừng ăn chơi cũng không thể phá sản. Tuy nhiên, cái này so với lượng đá tu di ở thiên không chi thành trước kia chỉ bằng 1/8, chỉ là 1/8 thôi nhưng số lượng này cũng đã là quá kinh khủng. 2.000 vạn viên linh thạch đó. Nghe thấy tin tức này, mọi người đều nuốt nước miếng. Đây mới chỉ là 1/8 của thiên không chi thành, còn 7 phần kia nữa. Còn có các thành trì khác ngoài thiên không chi thành nữa, 150 tòa thành trì thì biết bao nhiêu. Rất nhiều người đều bị đỏ bừng con mắt, tin tức thoáng chốc truyền khắp tất cả các thành. Mà lúc đó, gia chủ của Triệu gia cũng bị đại đô đốc gọi đến. Ở trong hoàng cung đại điện, Dịch Diễn lo lắng chờ đợi, Nạp Lan Phiêu Huyết cũng nhíu mày mà chờ đợi. Chờ đợi cho đến lúc cuối cùng, trong lòng Dịch Diễn mới phát hiện tin tức xấu đã đến. Bảo tàng của Triệu gia kiếm được không đáng trách, trong đại điện chúng đại thần cũng cho là hợp tình hợp lý. Triệu gia chủ, ngươi làm cách nào mà phát hiện ra cái bảo tàng đó? Dịch Diễn hướng về phía Triệu gia chủ có bộ dáng trung niên mà nói. Ngày ấy, tại hạ hành tẩu ở trong núi, nhìn thấy có hai cỗ thi thể ở trong sơn cốc, trong lòng cảm thấy nghi hoặc cho nên mới đến xem, vừa đến đã nhìn thấy trên tay người đó có một địa đồ da dê, tại hạ lập tức tới đó xem xét rồi đi theo địa đồ thì thấy được bảo tàng này. Triệu gia chủ nói, bản đồ bảo tàng. Chúng triệu thần nhìn nhau, triệu gia chủ này thật là quá may mắn. Chỉ có Dịch Diễn là ngửa đầu lên, lộ ra một thần thái khó hiểu, không thể hiểu nổi. Nguy rồi, nguy rồi. Dịch Diễn, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nạp Lan Phiêu Huyết trầm giọng hỏi. Thiên Băng. Trên khuôn mặt của Dịch Diễn nở ra một nụ cười khổ. Bảo tàng. Những hạ nhân ở trong Triệu gia nghe được tin tức dù gì này thì cũng cảm thấy Triệu gia chủ quá là may mắn. 2000 linh thạch thượng phẩm đi vào trong núi là gặp. Toàn thành đang còn kinh ngạc thì đột nhiên Chu gia, một gia tộc ở trong thành bỗng nhiên bị Chu diệt cả nhà, một hạ nhân rụt rè đi ra, trong nhà chỉ còn một mình người này. Hạ nhân này đã để lộ một tin tức ra toàn bộ thiên không chi thành. Chu gia trước kia ngẫu nhiên đã tìm được một tấm bản đồ da dê, chỉ là tin tức lộ ra, lập tức bị giết người diệt khẩu, địa đồ bị cướp đi. Bảo tàng. Tất cả mọi người đều khẽ giật mình. Tuy nhiên, mọi người vẫn chưa nghĩ ra sách lược thì tấm địa đồ của bảo tàng cuối cùng đã bị đoạt đi. Ở trong tay ai? Phía bên ngoài thiên không chi thành, một nhóm 20 người hướng về phía tây nhanh chóng bay đi. Đại ca, đây là bản đồ bảo tàng sao? 2000 vạn linh thạch thượng phẩm đó, chúng ta mà tìm được thì từ nay có thể yên tâm mà tu luyện. Hia 1000 vạn. Ai biết bảo tàng này có giá trị bao nhiêu, không chừng là 4000 vạn đó, ha ha ha. Ha ha ha. Tất cả đều hưng phấn nhanh chóng chạy như bay. Bản đồ của Chu gia đã bị bọn họ đoạt lấy, ở trong thiên không chi thành còn có bản đồ bảo tàng của Chu gia. Không ở thiên không chi thành đột nhiên xuất hiện ngày càng nhiều bản đồ bảo tàng của Chu gia. Giống nhau như đúc. Thống nhất về kiểu dáng, thống nhất về địa đồ. Mọi người đều đỡ đần mà nhìn không biết đâu là thật giả. Ngoại trừ đống địa đồ này còn có mấy trăm phiên bản địa đồ khác nhau như măng mọc sau mưa vậy. Bản đồ bảo tàng tràn lan, mọi người đều không thể tin nổi. Đại điểm ghi trong bản đồ đều vô cùng bí mật, cho dù có lấy được bản đồ cũng chỉ có thể nhận ra một hoặc hai nơi mà thôi. Không bao lâu sau, bản đồ bảo tàng đã trở thành một câu chuyện cười. Chính là 10 ngày sau, có 20 người đồng thời quay lại, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn họ. Bảo tàng này ở đâu ra? Bọn họ kiếm được đá tu di trong một tòa núi lớn, chỉ 1000 vạn linh thạch thượng phẩm, tuy nhiên 1000 vạn cũng đã là đủ rồi. Khi tất cả mọi người nghe thấy địa điểm của bảo tàng thì đối chiếu với địa đồ trước kia thì thấy chính là chỗ đó. Điên rồi, mọi người toàn thành đều điên rồi. Chỉ có kẻ ngu mới không tới đó lấy, để cho người khác đi lấy. 1000 vạn thượng phẩm linh thạch đó. Đây đúng là bảo tàng, rất nhiều người đều tát in một cái tát thật đau. Những đại đồ khác, mặc kệ là người có thực lực hay không, đều chen chúc mà rời khỏi thành. Không biết, 10 ngày trước Dịch Diễn đã phái một lượng quân đội tin cậy đi trước nhận thức chỗ của địa đồ. Không phải tất cả địa đồ đều đúng nhưng chỉ cần có 1/3 là đúng thì đã đu rồi, có 1/3 đã khiến mọi người điên cuồng. Thiên không chi thành như vậy, các thành trì khác của Đại Vũ Đế Triều cũng như vậy. Dịch Diễn cảm thấy hơi chán nản, yêu ngồi trong phủ của mình mà trầm tư. Điên rồi, bốn phía thành trì của Đại Vũ Đế Triều cũng đã điên rồi. Dân chúng đều ra khỏi thành. Khắp nơi mỗi người đều cầm lấy những tấm bản đồ khác nhau, bởi vì bọn họ nghĩ rằng trong thời gian ngắn bọn họ sẽ lấy được kho báu mang về. Dân chúng trong thành trở nên loạn lạc, ai cũng muốn rời thành. Đồng thời, dân chúng là người, binh lính không phải là người. Khắp các thành trì, chúng hiểu ấy nhìn các tòa núi đá cầm lấy địa đồ trong tay mà bàn bạc. Các huynh đệ đi theo ta, chúng ta đi tới đó lấy. Một tướng quân nói. Tướng quân, đại đô đốc nghiêm lệnh không cho chúng ta làm vậy. Một phó tướng nói. Tên tiểu tử này bị lừa đá vào đầu à? 2.000 viên linh thạch thượng phẩm đó, ngươi nói xem có 2.000 linh thạch thượng phẩm rồi ngươi làm gì mà chẳng được, ngươi không đi thì chúng ta đi. Tướng quân nổi giận mắng. Tướng quân, mặt tướng chưa nói là không đi. Phó tướng này lập tức kêu lên. Đây chỉ là cảnh tượng ở một thành trì, Đại Vũ Đế Triều có biết bao nhiêu thành trì như vậy, khắp nơi đều tham lam. Bảo tàng, rất nhiều bảo tàng, mỗi người đều có mấy trăm tấm bản đồ, 1/3 là đúng, chỉ cần vậy là đủ rồi, chỉ cần có một cách là đúng thì quá đủ rồi. Đại Vũ Đế Triều trở nên điên cuồng, nhân tâm loạn lạc chết chóc. Nhân tâm một khi loạn lạc thì muốn khôi phục lại cũng khó khăn. Trải qua gần nửa năm, tu di thạch cùng với linh thạch ở Đại Vũ Đế Triều trở nên vô cùng khan hiếm, ngay cả thành chủ cũng khao khát. Lúc này, đột nhiên xuất hiện bảo tàng, khiến cho nhân tâm bị đánh vào. Mà im hơn tu di thạch cùng với linh thạch, hai thứ này vô cùng cấp thiết. Đây là thiên băng tầng thứ hai, nhân tâm loạn lạc chết chóc, thành trì tán loạn. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 306. Chương 154. Thiên băng bước thứ 3. Quân đội lúc này đang đứng chỉnh tề ở phía dưới, gió lạnh thổi qua, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, ý chí chiến đấu của binh lính thì rạp rào. Trên đảo của phủ thành chủ, các tướng lãnh cung kính ở đó, mong chờ Đại Huyền Vương đi ra. Ở trung ương đại điện, Đại Huyền Vương lúc này đang ngồi ở trên suất án, trong đó đệ nhất mưu sĩ đang bẩm cáo gì đó cho Đại Huyền Vương. Vương gia, Phạm Nhất Phẩm nói, ở Quang Huy Thành ngươi có nhìn ra chút gì về Trung Sơn hay sao mà đến đây? Đại Huyền Vương nhìn chằm chằm về phía Phạm Nhất Phẩm rồi hỏi. Không có. Phạm Nhất Phẩm lập tức lắc đầu. Không có. Vậy hắn so với Tề Thiên Hầu thông minh hơn sao? Đại Huyền Vương nhìn về phía Phạm Nhất Phẩm hỏi. Không nhất định là Tề Thiên Hầu đủ thông minh hay không, nhưng mà trong vòng 100 năm sau, Tề Thiên Hầu tuyệt đối không thể theo kịp hắn. Phạm Nhất Phẩm vô cùng chắc chắn nói. Trong đôi mắt của Đại Huyền Vương hiện ra một vẻ kinh ngạc. Bởi vì có một số ưu thế cho nên Tề Thiên Hầu kém hắn rất nhiều, cái ưu thế này ở trước mặt Tề Thiên Hầu sẽ là mãi mãi. Phạm Nhất Phẩm trầm giọng nói. Ưu thế? Đại Huyền Vương nhìn chằm chằm về phía Phạm Nhất Phẩm rồi hỏi. Đúng thế, loại ưu thế này chỉ có thuộc ả và vương gia ở trước mặt thánh thượng từng gặp, vô cùng khó có được. Cho nên vương gia muốn làm cho Trung Sơn là người của mình thì hơi khó. Phạm Nhất Phẩm chắc chắn nói. Ừ. Đại Huyền Vương gật nhẹ đầu. Biết được tình huống rồi, Đại Huyền Vương cũng nhẹ nhàng đứng dậy. Trước mặt cửa đại điện bỗng mở ra. Trong ánh mắt sùng bái của mọi người, Đại Huyền Vương từ từ đi ra bên ngoài, nhìn chúc tướng sĩ. Mà chúc tướng sĩ khi nhìn thấy Đại Huyền Vương đi đến thì cũng sùng bái nhìn theo. Thời gian quyết chiến với Đại Vũ Đế Triều đã đến. Phiên bang tiểu triều cả gan dám xâm phạm, cho nên chúng ta phải toàn lực tấn công, 12 lộ quân, hướng về phía Đại Vũ Đế Triều, mục tiêu là Thiên Không Chi Thành. Đại Huyền Vương hét lớn, hống, chúng tướng sĩ đều giống to một hồi. Đại Huyền Vương thân chinh Đại Vũ Đế Triều, hiện tại đã là thời điểm bắt đầu. Trước kia ở chiến trường Đại Vũ Đế Triều, 4 lộ đại quân Trung Sơn 1 lộ, Đại Huyền Vương là 10 lộ. 15 lộ đại quân toàn lực hướng về phía Đại Vũ Đế Triều. Trung Sơn Thiên Vũ Công Chúa, A Đại cùng với A Nhị, 4 người hướng về phía đại quân của Thủy Vô Ngân mà đi. Về phần Trích Hỏa, Trung Sơn cho hắn đi theo đại quân để bảo vệ Thủy Vô Ngân, còn có Liễu Vô Song nữa. Tiên sinh, vì sao tiên sinh không lãnh binh? Thiên Vũ Công Chúa hỏi. Thủy Vô Ngân có thể là có tài nhưng hiện tại vẫn còn quá non nớt, cho y đi nhiều để rèn luyện. Trung Sơn nói. Tiên sinh muốn ở chiến trường Đại Vũ rèn luyện binh tốt. Thiên Vũ Công Chúa cười nói. Cứ xem là như thế đi. Trung Sơn cũng không phủ nhận. Vậy tiên sinh luyện quân mạnh như vậy là để làm gì? Thiên Vũ Công Chúa nhìn Trung Sơn hỏi. Công Chúa nói thử xem. Trung Sơn nhìn về phía Thiên Vũ công chúa nói. Trung Sơn nhìn qua Thiên Vũ công chúa liền nhớn mày, sau đó khẽ gật đầu nói. Đúng thế, ngươi cần phải có một đại quân mạnh mẽ, tương lai chỉ có một đại quân mạnh mới có thể lật ngược thế cờ. Nhìn thấy lý giải của Thiên Vũ công chúa, Trung Sơn khẽ gật gật đầu mỉm cười. Kế hoạch Thiên Băng bước thứ tư. Thiên Vũ công chúa nhìn chúng dân đang tìm bảo tàng phía xa xa mà nói. Kế hoạch Thiên Băng bước thứ nhất, kinh tế suy sụp. Kế hoạch Thiên Băng bước thứ hai, nhân tâm loạn lạc. Kế hoạch Thiên Băng bước thứ ba, thiên binh rồi loạn. Các thành trì của Đại Vũ Đế Triều hiện đang đã khô mục, cho nên hiện tại cần phải cọ rửa thật nhanh, thảm họa chiến tranh, nhất định là thảm họa chiến tranh. Trung Sơn gật đầu cười nói. Kế hoạch Thiên Băng thật sự là quá đặc sắc, bốn bước đều vô cùng kinh thiên động địa. Tiên sinh, liệu có bước thứ năm không? Thiên Vũ công chúa cảm thán nhìn về phía Trung Sơn. Có còn có một bước thứ năm, chỉ là có thành công hay không thì còn phải xem ý trời. Trung Sơn thở ra một hơi nói. Thiên Không Chi Thành trong Hoàng Cung Đại Điện. Nạp Lan Phiêu Huyết đang nhìn về phía Dịch Diễn. Bệ hạ. Dân tâm đang loạn lạc chết chóc, chúng ta không thể đợi ở chỗ này, thần muốn lập tức đi tới tiền tuyến để chống đỡ. Dịch Diễn tỏ ra lo lắng nói. Nghiêm trọng như vậy? Nạp Lan Phiêu Huyết cau mày hỏi. Đúng thế, thần dám khẳng định rằng Đại Huyền Vương hiện tại đã dốc toàn bộ binh lực để tấn công các thành trì. Dịch Diễn nói. Quân đội đại vũ của chúng ta há có thể không chịu nổi sao? Nạp Lan Phiêu Huyết không tin nói. Không, một năm thời gian qua quân đội đã trở nên vô cùng hư nhược, bệ hạ, thần đoán chắc hiện tại chiến tranh đã bắt đầu. Dịch Diễn chắc chắn nói. Nạp Lan Phiêu Huyết thở ra một hơi, nhìn chằm chằm về phía Dịch Diễn. Ngươi có thượng sách sao? Nạp Lan Phiêu Huyết trầm giọng hỏi. Thượng sách, ha ha, lần này kế hoạch của Đại La Thiên Triều thật sự là quá độc ác. Thần cần đến tiền tuyến tỏa trấn tại thành Đại Út, ngăn chặn quân của Đại La Thiên Triều tiến đánh. Dịch Diễn nói. Thành Đại Út? Không phải trước tòa thành này còn có mấy chục tòa nữa sao? Nạp Lan Phiêu Huyết trừng mắt nói. Đúng thế, khẳng định là sẽ bị mất. Binh lực của Đại La Thiên Triều lúc này vô cùng mạnh mẽ. Thành Đại Út sẽ không chống nơ y o. Dịch Diễn nói. Đại Quang khi nào sẽ tới? Nạp Lan Phiêu Huyết hỏi. Đại Quang. Ha ha, bệ hạ, chỗ của Đại Quang tuy có thư truyền lại cho ta, tuy nhiên chúng ta cũng phải đề phòng bọn họ. Dịch Diễn nói. Đề phòng? Nạp Lan Phiêu Huyết cau mày hỏi. Đúng thế, hiện tại Đại Vũ Đế Triều cục diện đang rất rối rắm. Tuy nói là môi hở răng lạnh nhưng Đại Vũ Đế Triều lần này quá thảm hại, Đại Vũ Đế Triều không thể tự đứng được, có cứu cũng không cứu được. Cho dù cứu thì cũng sẽ suy sụp căn nguyên của Đại Quang Đế Triều, cho nên chắc chắn họ sẽ không dốc toàn lực mà cứu chúng ta. Cho nên chúng ta phải tới Đại Út Thành, ngăn chặn binh lực của Đại La Thiên Triều. Dịch Diễn cau mày nói. Ngăn không được thì phải làm thế nào? Nạp Lan Phiêu Huyết trầm giọng hỏi. Ngăn không được thì thành trì của Đại Vũ Đế Triều sẽ bị Đại La Thiên Triều đoạt lấy. Không bằng bị Đại Quang Đế Triều chiếm, bọn họ cũng sẽ phái binh, nuốt chửng một số thành trì của chúng ta. Dịch Diễn nói. Lời của Dịch Diễn đúng là thực, hai nước vì lợi ích mà liên minh thì cũng có thể vì lợi ích mà phản bội nhau. Nạp Lan Phiêu Huyết thở ra một hơi rồi trầm giọng nói. Được, ta chúc Đại Đô Đốc Kỳ Khai đắc thắng. Bệ hạ yên tâm, chỉ là trước khi đi, Dịch Diễn còn một mong muốn, xin bệ hạ đáp ứng. Ngươi nói đi. Nạp Lan Phiêu Huyết hỏi. Bệ hạ, tuy là một đế vương, một khi miệng mở ra thì trăm họ nghe theo, chỉ là hiện tại thì Đại Vũ Đế Triều vô cùng náo động, xin bệ hạ đừng gây thêm cảnh giết chóc mà hãy tìm cách tránh cho lòng dân phẫn nộ, tiêu trừ gốc rễ này thì không còn nỗi lo nữa. Dịch Diễn thấm thía nói. Yên tâm, cái này dĩ nhiên là ta hiểu. Nạp Lan Phiêu Huyết nói. Đa tạ bệ hạ, thần xin cáo lui. Dịch Diễn nói. Ngươi đi đường cẩn thận. Nạp Lan Phiêu Huyết nói. Đại Quang Đế Triều trong đại doanh của Tiêu Vong ở một gian đại điện. Tiêu Vong ngồi trên suất án, cầm lấy phong thư mà đọc, bên cạnh là hai tướng lãnh. Xem hết thư xong, Tiêu Vong liền thở ra một hơi mà nhắm mắt lại. Nghĩa phụ, bức thư này là thư của Dịch Diễn hay sao? Tiêu Nguyên Đăng lập tức hỏi. Tiêu Vong không trả lời. Lập tức hủy đi bức thư đi, sau đó nhanh chóng truyền lệnh trong đại điện. Tiêu Vong mở to mắt, thở ra một hơi dài. Nghĩa phụ, chúng ta cần phải đi cứu Đại Vũ Đế Triều, Mộ Hở răng lạnh. Một khi Đại Vũ Đế Triều bị mất thì Đại Quang chúng ta cũng gặp nguy hiểm. Tiêu Nguyên Đăng lập tức mở miệng nói. Môi hở răng lạnh, cái này còn gì gọi là môi răng nữa. Tiêu Vong lắc lắc đầu ô nít. Phụ vương, chẳng lẽ chúng ta nhắm mắt nhìn Đại Vũ bị tiêu diệt? Tiêu Nguyên Đăng nhíu mày hỏi. Đại Vũ Đế Triều bị tàn phá quá nặng, lòng dân loạn lạc, chỉ có một mình Dịch Diễn thì không thể nào cứu vãn nổi. Đây chính là cơ hội đầu tiên cho chúng ta, xem Dịch Diễn có bao nhiêu lợi hại, có thể làm cách nào để ngăn cản. Nếu như có thể cứu thì chúng ta sẽ đến cứu, còn không thì... Tiêu Vong nói đến đây thì trong mắt hiện ra một vẻ lạnh lẽo. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 307. Chương 155. Trong đại trướng. Nghĩa phụ, người nói chúng ta hiện tại không thể nào giúp Đại Vũ Đế Triều, thì cũng có thể xâm lược Đại La Thiên Triều chứ. Tiêu Nguyên Phong nói. Không thể, chiến trường Đại Vũ tuy thành trì nhiều nhưng mà sự biến hóa cũng rất nhanh, cho nên chúng ta phải tùy thời quan sát chiến trường ở đó. Tiêu Vong nói. Dạ. Tiêu Nguyên Phong lập tức đáp. Hỏng bét, chiến trường Đại Vũ chỉ có thể dùng một lời này để hình dung. Thủy Vô Ngân mang theo quân đánh chiếm tòa thành lần thứ nhất, chỉ trong vòng gần 25 ngày đã hạ được, thật là quá nhanh. Tổn thất chỉ 2 vạn nhưng mà chỉ mất một thời gian không đầy 2 tháng. Thủy Vô Ngân vô cùng kích động, hắn học phương pháp mà ngày xưa Trung Sơn dạy cho trấn an một thành, sau đó phái người bẩm báo với chủ soái Đại Huyền Vương. Thành trì thứ nhất không chỉ có Thủy Vô Ngân thông thuận mà bốn lộ quân khác cũng đều vô cùng thuận lợi, tất cả đều mất không đầy một tháng đã hạ được. Một tháng đã hạ được 15 tòa thành trì. Tòa thành trì thứ hai thì khó hơn một chút, quân coi thành phòng thủ mạnh hơn. Tuy nhiên cũng vô dụng, chỉ trong vòng 3 tháng tòa thành thứ hai đã bị hạ. Mà Thủy Vô Ngân làm theo lời nói của Trung Sơn, đã lấy được 2 thành. Thủy Vô Ngân đại thắng, 14 lộ đại quân còn lại cũng đại thắng, cho tới bây giờ chưa từng có cuộc tấn công nào thuận lợi như vậy, đánh phá thành trì quá dễ dàng. Lại 15 tòa thành trì bị hạ. Đại Huyền Vương thỏa mãn nhìn chiến báo, cái này đã năm sẵn trong dự tính của y. Đồng thời, nửa tháng trước, Đại Huyền Vương đã hạ lệnh công thành, tiếp tục công thành. Lại một tháng sau, Thủy Vô Ngân lại hạ tòa thành trì thứ ba. Tòa thành trì thứ nhất Thủy Vô Ngân dùng 25 ngày, tòa thứ hai 75 ngày, tổng cộng là 100 ngày tròn. Quá không tầm thường, tòa thành thứ ba này sao không có ai phòng thủ vậy? Thủy Vô Ngân cẩn thận, sợ rằng bị đối phương mai phục. Nghĩ như vậy, Thủy Vô Ngân quyết định được ăn cả ngã về không, toàn lực công thành. Hai ngày sau, Thủy Vô Ngân đã ở trong phủ thành chủ, tòa thành này trống không, không có ai phòng thủ. Thủy Vô Ngân bắt lấy một tướng lãnh để hỏi. Ngươi, tại sao các ngươi lại không phòng thủ như vậy? Thủy Vô Ngân mở to mắt hỏi. Tướng quân, một tháng trước quân phòng thủ trong thành đã bị điều đi. Hàng tướng nói. Ai điều đi? Thủy Vô Ngân hỏi. Nghe nói là Đại Đô Đốc điều đi. Hàng tướng lập tức trả lời. Dịch Diễn. Thủy Vô Ngân nhíu mày lại. Bất kể thế nào y cũng nghe theo phương pháp của Trung Sơn dạy bảo, nhanh chóng trấn an, phái binh báo chiến công về cho Đại Huyền Vương. Tòa thành thứ ba, không có quân coi thành. Không chừng 14 lộ khác cũng như vậy. Lại một tháng sau, tòa thành thứ tư cũng không có ai canh giữ, chỉ có một lượng binh lực yếu ớt. Trong doanh trướng Đại Huyền Vương nhìn tin chiến thắng báo về bốn phương, tuy nhiên trên khuôn mặt không có vẻ vui sướng mà là ngưng trọng. Phạm Nhất Phẩm đứng ở bên cạnh nói. Thật là thủ bút lớn, Dịch Diễn này không thể dò xét được. 60 tòa thành, Dịch Diễn co không chúng ta sao? Đại Huyền Vương cũng cảm thán nói. bỏ 60 thành trì cũng giống như tráng sĩ tự chặt tay của mình vậy. Phạm Nhất Phẩm nói. Càng về sau càng khó khăn. Đại huyền vương nhăn mày nói. Quả nhiên tòa thành thứ 5 Thủy Vô Ngân đã phải đối mặt với khó khăn. Dịch Diễn. Nhìn thấy lá cờ này, Thủy Vô Ngân lập tức rớt từng giọt mồ hôi lạnh. Dịch Diễn là Dịch Diễn thủ thành. Không chỉ có Thủy Vô Ngân mà 14 lộ đại quân khác cũng đối mặt với thành trì có treo một chữ Dịch thật to. 15 lộ đại quân này nhìn thấy soái kỳ của Dịch Diễn thì đều ngưng lại. Đây là Dịch Diễn, chỉ cần một cái tên cũng khiến co người ta phải sợ hãi. Dịch Diễn tỏa trấn tại Đại Út thành, thống quan của 30 tòa thành xung quanh đều có thể điều quân tiếp viện. Thủy Vô Ngân công thành, tuy nhiên bóng người trên tòa thành đều bất động, bỗng nhiên lượng quân tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn sẵn sàng đón tiếp quân địch. Nhìn thấy soái kỳ của Dịch Diễn, Thủy Vô Ngân thở ra một hơi, không hề có vẻ gì là tự cao tự đại. 15 lộ đại quân khác cũng có một cảm giác kỳ lạ, trước mặt có vô số binh lính, bốn phía đều hoang dã, đều đồng dạng có một số binh lực vô cùng lớn mai phục. 3 tháng sau, 15 lộ đại quân đã không thể nào tiến thêm một bước nào nữa. 10 lộ đại quân của Đại Huyền Vương cũng trì trệ. Dịch Diễn làm được, chỉ là phải trả một cái giá tàn khốc, 60 tòa thành trì. Trong đại điện trung quân của Đại Huyền Vương. Trong lúc này, Đại Huyền Vương đang ngồi ở trên xuất án, bên cạnh là Trung Sơn, A Đại, A Nhị cùng với Thiên Vũ Công Chúa. Làm thế nào mà hôm nay Thiên Vũ Công Chúa lại đến đây thăm ta vậy? Đại Huyền Vương nhìn về phía Thiên Vũ Công Chúa cười nói. Thiên Vũ Công Chúa đi lịch lãm bốn phía, đi tới nơi này gặp Nhị Thúc, chẳng lẽ lại không tới ra mắt hay sao? Thiên Vũ Công Chúa cười nói. Nha đầu này, ha ha. Đại Huyền Vương lắc lắc đầu nói. Chỉ là Trung Sơn sao ngươi lại tới đây? Đại Huyền Vương nhìn Trung Sơn nói. Để cùng với Vương gia nhìn thấy Đại Vũ Đế Triều bị tiêu diệt. Trung Sơn cười nói. Đại Huyền Vương nhìn chằm chằm về phía Trung Sơn, trong đôi mắt hiện ra một vẻ thận trọng. Đông Phương Hầu kế hoạch Thiên Băng đã có thể bước sang bước thứ 5 chưa? Phạm Nhất Phẩm ở phía đối diện hỏi. Ta đã truyền lại tin tức, một tháng sau kế hoạch Thiên Băng sẽ chính thức bước sang bước thứ 5. Trung Sơn nói. Trung Sơn sau đó nhìn Đại Huyền Vương mà khẽ mỉm cười nói. Vương gia, mạt tướng nhớ là Vương gia có thể thông chi với Thủy Kính và Hạng Bố chuẩn bị tấn công chiến trường Đại Quang phải không? Ngươi chắc chắn rằng Tiêu Vong tấn công nhất định sẽ là vậy. Trung Sơn vô cùng khẳng định nói. Được. Đại Huyền Vương cười nói. Sau đó, lại nói chuyện một lúc nữa, sau đó Trung Sơn cùng với Thiên Vũ Công Chúa được sắp xếp vào một đình viện tao nhã. Trong đình viện, tiên sinh, chúng ta vì sao mà lại tới đây? Thiên Vũ Công Chúa nhìn chằm chằm về phía Trung Sơn mà hỏi. Ta vì sao tới đây, công chúa không biết sao? Trung Sơn nhìn về phía Thiên Vũ Công Chúa nghi hoặc hỏi. Ta không biết. Thiên Vũ Công Chúa lắc lắc đầu nói. Xem ra có nhiều thứ mà cả Thánh Thượng và Thái Tử đều không nói cho Công Chúa. Trung Sơn nhíu mày nói. Cái gì? Thiên Vũ Công Chúa nhìn về phía Trung Sơn hỏi. Khí vận. Trung Sơn nói. Khí vận, tranh đoạt khí vận. Thiên Vũ Công Chúa kinh ngạc nhìn Trung Sơn. Không sai, thật giống như là chủ soái hai quân vậy. Hiện tại với thực lực của Đại Huyền Vương hoàn toàn có thể hành tẩu trong đại quân chém Dịch Diễn, nhưng tại sao hắn lại không làm, vì sao vậy? Trung Sơn nhìn chằm chằm về phía Thiên Vũ Công Chúa hỏi. Bởi vì đây là chiến tranh giữa các triều, khí vận năm giữ không phải là người, muốn cướp lấy khí vận của Đại Vũ Đế Triều thì phải dùng triều chiến với nhau. Nếu như mà trực tiếp ra tay thì cho dù giết được Dịch Diễn thì cũng bị khí vận tiết tán, không được thổ địa. Không có khí vận. Thiên Vũ Công Chúa nói. Không sai, Đại La chúng ta dùng cái này. Ngoại trừ vì Đại La lấy khí vận thì chúng ta trong quân cũng có thể thu được. Trung Sơn khẳng định nói. Đứng trong đình giữa mặt hồ mênh mông trước tình thế nguy cấp. Thiết Huyết vẻ mặt phấn khởi từ xa chạy đến. Đại Đô Đốc, cơn hồng thủy lần này của Đại La Thiên rốt cuộc đã rút hết. Thiết Huyết mừng rỡ báo tin. Làm sao vậy? Dịch Diễn cau mày nhìn về phía Thiết Huyết, không công mà lui, đúng theo sự sắp xếp của Đại Đô Đốc, bày binh bố trận, Đại La Thiên Triều 15 lộ đại quân. Không còn sự lựa chọn, toàn bộ quay về, nay đã hơn 3 tháng. Theo như lời Đại Đô Đốc, vào đêm trăng tròn Tiêu Vong Quả khẳng định xuất binh tương trợ chúng ta. Thiết Huyết hồ hởi nói. Dịch Diễn dùng khăn lau một bên má, rồi nhẹ nhàng lau lau bàn tay, nhíu mày lắc đầu. Làm sao vậy? Thiết Huyết nghi ngờ hỏi Dịch Diễn cau mày. Không đúng, không thể nào Thiết Huyết. Không đúng chỗ nào. 15 lộ đại quân. Ngươi xem những kia chủ soái, Trung Sơn không thấy, Cổ Lâm không thấy, còn có hai cái Đại La quân đoàn trưởng không thấy, lãnh binh đều là bọn phó tướng. Dịch Diễn nheo mắt nói, hình như là, nhưng do Đại Đô Đốc an bài, cho dù bọn họ như thế nào, hiện tại cả 20 tòa thành coi như hợp thành một. Bọn họ cơ bản không thể tấn công. Thiết Huyết nói ra. Không, không đúng, có bọn họ, ít nhất vài lộ quân không bị thua quá thảm hại như thế, đặc biệt là Trung Sơn, trên chiến trường khó lòng trông thấy thân ảnh của hắn, ta lo bọn họ sẽ đánh lén từ phía sau hòng gây sự. Ta lập tức viết một mật hàm cho bệ hạ, khẩn xin bệ hạ chớ nên khi xuất. Tiêu Vong đại doanh, Tiêu Vong ngồi trên xuất án, tướng lính đứng ở hai bên. Tiêu Vong trong tay cầm lấy một phong thư, sau khi xem xong thì cho Tiêu Nguyên Phong cho chúc tướng truyền xem. Nghĩa phụ, Dịch Diễn đã ngăn cản. Tiêu Nguyên Phong kinh ngạc nói. Đúng vậy, đây quả là một cái giá quá đắt. 60 tòa thành trì cơ hồ dùng đến một nửa thành trì của Đại Vũ Đế Triều. Tiêu Nguyên Phong lắc đầu nói. Có thể cuối cùng là khởi tử hồi sinh đó. Tiêu Nguyên Phong nói ra, khôi tử hồi sinh. Ha ha, nhìn lại đi. Tiêu Vong lắc đầu nói, nghĩa phụ, chúng ta hiện tại còn không xuất binh sao? Tiêu Nguyên Phong cau mày nói. Chờ một tháng nữa, nếu Dịch Diễn ngăn chặn 15 lộ đại quân, chúng ta quả đi cứu viện. Tiêu Vong trầm trọng nói, chúc tướng ớt tiếng. Thiên Không Chi Thành. Tại triều đình, Nạp Lan Phiêu Huyết nhìn xem tin chiến thắng truyền đến. Trên mặt lộ rõ sự nôn nóng, Thiên Hữu Đại Vũ, bệ hạ, Đại Đô Đốc rốt cuộc đã ngừng chiến thành Đại La. Một viên đại thần chúc mừng nói. Bệ hạ, tất cả tàng bảo đồ có tu di thạch. Bị dân chúng và quân ta thu tóm toàn bộ, thị trường tu di thạch mang ra trao đổi, toàn bộ được khôi phục. Dân chúng không hề ra khỏi thành, hết thảy đều mong đợi sự khôi phục, Đại Vũ khôi phục. Chúc mừng bệ hạ. Lại một viên đại thần chúc mừng nói. Chúc mừng bệ hạ. Chúng thần đều phụ họa nói. Đúng vậy, hiện tại Đại Vũ Đế thoạt nhìn, ngoài mất đi 60 tòa thành trì, tình huống không một mảnh tốt. Dịch Diễn đã đẩy lùi trận Đại La mà còn lại hơn 90 tòa thành trì toàn bộ khôi phục. Dân chúng không hề hoảng loạn, quân đội chỉnh chu. Hết thảy đều bố cáo thiên hạ, Đại Vũ đã trở lại, cường thịnh Đại Vũ đã trở lại. Hảo, Chu Ái Khanh nói không sai, lập tức khởi thảo công văn, chiêu cáo Đại Vũ thiên hạ, cùng chung mối thù, chung ngự kẻ thù bên ngoài. Nạp Lan Phiêu Huyết nói, Đại Vũ đế triều tình huống thật sự tốt sao? Cũng chỉ có Nạp Lan Phiêu Huyết cảm thấy như vậy, Đại Vũ Đế Triều tuy rằng tu di thạch tìm được rồi, nhưng còn linh thạch. Mất linh thạch có thể mượn, đó là nhân tâm. Bảo tàng đã tìm được trong gang tấc, không có bảo tàng có thể tìm nhân tâm khôi phục, nhân tâm một khi loạn lạc chết chóc rất khó thu nạp lại lần nữa. Tựa như nói những tướng lãnh thủ thành kia trước kia đều là trung quân ái quốc, về sau loạn lạc chết chóc. Dám can đảm cãi lại quân lệnh, tự ý tạm rời cương vị phòng thủ, cãi lời đế mệnh đi tìm bảo tàng, giờ không có bảo tàng, trở về thủ thành, tình thế nguy cấp, không chống trả nổi, có thể lại một lần nữa đào binh. Công văn của Nạp Lan đại đế nhanh chóng chiếu cáo thiên hạ. Trong lúc Thiên Không Chi Thành còn đang chúc mừng nhau thì kế hoạch Thiên Băng bước thứ 5 đã dần bắt đầu. Chu Tôn Lễ. Nạp Lan Phiêu Huyết trừng mắt nhìn Chu Ái Khanh, thượng thư lễ bộ Chu Tôn Lễ. Không phải là bị Nạp Lan Phiêu Huyết gọi tên mà bị dân chúng gọi tên. Chẳng biết từ lúc nào, dân chúng đột nhiên có được một bản danh sách. Gia tộc họ Chu hiện đang cùng với một số thương hộ hợp mưu khiến cho giá hàng tăng lên ào ào. Đệ tử của Chu gia phần lớn đều tham dự vào trong đó, kiếm một đại lượng linh thạch. Điều mấu chốt chính là Chu gia đã làm rối loạn thị trường đá tu di. thậm chí gia tộc của Chu Tôn Lễ trong lúc này còn cho rất nhiều dân chúng vay nặng lãi. Sâu mọt quốc gia. Tất cả mọi người đều điên cuồng, bọn họ há có thể tha cho Chu gia trong một cơ hội tốt như vậy. Lúc Đại Vũ Đế triều nguy nan nhất, những quan viên của Đại Vũ đã khiến co kinh tế quốc gia suy sụt. Nếu như Chu Tôn Lễ sớm báo với bệ hạ thì thị trường Đại Vũ há có thể suy sụt như vậy. Tai họa của Thiên Không Chi Thành, tai họa của Đại Vũ Đế triều. Chu Tôn Lễ. Trong lúc nhất thời, vô số người đều cảm thấy đầy căm phẫn. Hai ngày sau, đột nhiên xuất hiện một thư vạn dân khẩn cầu nạp lan phiêu huyết bãi miễn cho Chu Tôn Lễ, thậm chí còn đòi công đạo cho dân chúng, đòi công đạo cho Thiên Không Chi Thành. Trong lúc nhất thời, Chu gia đã trở thành một nhân vật bình thường. Thư vạn dân không biết là do ai đặt ở trước hoàng cung, sau đó có một số người quỳ trước nghiễm tràng, mong nạp lan đại đế xem xét lại. Không bao lâu sau, đã có rất nhiều người điền tên mình lên trên lá thư đó. Những người này đa số là những người thiếu nợ tiền của Chu gia. Còn những bằng hữu thiếu nợ linh thạch của Chu gia. Càng ngày càng nhiều. Không bao lâu, thư vạn dân này đã có 5 vạn người điền tên vào. Chu Tôn Lễ thật là lớn mật. Nạp lan phiêu huyết gầm lên một tiếng. Trong đai điện, bá quan đều im lặng. Bệ hạ, thần biết tội rồi. Chỉ là lúc đó khuyển tử khẩn cầu cho nên thần mới đáp ứng, thần cũng không có tham dự. Chu Tôn Lễ quỳ dưới đất nói. Hừ, Chu Tôn Lễ, ngươi đường đường là lễ bộ thượng thư mà dám cấu kết với gian thương, làm nhiễu loạn thị trường Đại Vũ, khiến cho dân chúng oán thán khắp nơi. Rõ ràng là không biết hối cải, Đại Vũ Đế triều suýt chút nữa là bị hủy hoại trong tay các ngươi. Nạp lan phiêu huyết phẫn nộ nói. Nạp lan phiêu huyết nhìn ra Chu Tôn Lễ bẩm báo chân tướng thị trường không đúng cho nên mới xảy ra tai nạn, phải hy sinh 60 tòa thành trì. Dịch Diễn trước khi đi đã nói trước sự phẫn nộ của dân chúng thật không thể nào không xoa dịu. Người đâu, mau bắt lấy Chu Tôn Lễ. Nạp lan phiêu huyết phẫn nộ quát lớn. Dạ. Một đám thị vệ lập tức xông tới. Bệ hạ, thần biết sai rồi, cầu xin bệ hạ khai ân. Chu Tôn Lễ khẩn thiết kêu xin tha. Tuy nhiên, nạp lan phiêu huyết đang vô cùng tức giận. Hừ, khai ân sao? Ta chẳng những muốn chém ngươi mà còn muốn Chu Di cửu tộc bố cáo thiên hạ. Nạp lan phiêu huyết phẫn nộ nói. Không. Chu Tôn Lễ hoảng sợ. Tuy nhiên sau đó hắn đã lập tức bị thị vệ kéo ra ngoài. Hừ. Nạp lan phiêu huyết phất tay bãi triều. Trên triều đình, chúng triều thần ngay cả thở mạnh cũng không dám, bọn họ chỉ có thể chờ đợi nạp lan phiêu huyết rời đi. Chu Tôn Lễ bị chém, Chu Di cửu tộc của Chu Tôn Lễ tổng cộng 400 người đều bị giết sạch. Những người thiếu nợ Chu Tôn Lễ đều vỗ tay khen hay, còn có người do Trung Sơn sắp xếp nữa. Chu Tôn Lễ chết, Chu Di cửu tộc tiếp đó là ai? Trong triều thần, đại bộ phận đều có người tham gia cuộc gây nhiễu loạn giá cả đá Tu Di kia, nếu muốn người ta không biết trừ khi mình không làm. Dân chúng biết không nhiều lắm, nhưng từ sau khi kế hoạch thiên băng được hé lộ, Trung Sơn đã phái người chú ý đến. Chu Tôn Lễ chỉ là một người, đằng sau còn có rất nhiều các quan viên khác tham gia. Cửu tộc của Chu Tôn Lễ toàn bộ đều bị Chu diệt. Dập tắt sự phẫn nộ của dân chúng, tuy nhiên sự tức giận của dân chúng có bao nhiêu, Trung Sơn có thể mang ra bấy nhiêu. Trong nhà của hộ bộ thượng thư, ở nghị sự điện lớn nhất. Gia chủ không hay rồi, trên thị trường bỗng nhiên xuất hiện một số tài liệu. Một hạ nhân đem một số tài liệu đưa cho hộ bộ thượng thư. Nhìn qua hết trang giấy, đôi mắt của hộ bộ thượng thư liền trừng lên. Phụ thân, làm sao vậy? Đúng thế. Lai Phúc, rốt cuộc là có chuyện gì? Trong đại điện, mọi người đều không ngừng nghi hoặc, gia chủ nhẹ nhàng đem những trang giấy kia ở người xem. Mọi người nhìn xem thì đều cảm thấy hoảng hốt, vô cùng lo lắng. Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Nhất định là có người muốn làm hại chúng ta, giống như là gia tộc Chu gia vậy. Chuyện của Chu gia khiến mọi người phải dùng mình. Gia chủ thở sâu một hơi rồi cuối cùng cũng mở mắt ra. Phụ thân, phải làm sao đây? Một trong những người ở đây lo lắng nói. Gia chủ nhìn mọi người rồi nói. Thiên không chi thành xem ra không thể nào chờ đợi nổi nữa, chúng ta chuẩn bị ra khỏi thành. Ra khỏi thành sao phụ thân? Người kia lo lắng nói. Hừ, không ra khỏi thành thì muốn bị diệt tộc sao? Dạ. Mọi người đều trầm thống nói. Trốn sao? Một đám phế vật, các ngươi là một đám sâu mọt. Trong hoàng cung, Nạp Lan đại đế phẫn nộ quát. Các triều thần không dám xen vào nhưng bọn họ đều cảm thấy mọi chuyện không tốt. Nạp Lan đại hy tức giận khiến cho chúng triều thần cũng phải run sợ. Nạp Lan đại đế đi đến tẩm cung, sau đó bỗng nhiên hướng về phía một thái giám mà nói. Những người trốn chạy đều bị khép tội tư thông với địch, phải bị truy nã toàn bộ. Dạ. Thái giám sau lưng lập tức đáp. Trong triều đình có rất nhiều triều thần lo lắng, bọn họ không nghĩ ra quyết sách nào. Tuy nhiên, Nạp Lan đại đế quên mất một điểm, chính là ở chỗ này, những người đức cao vọng trọng trong mắt người ngoài thì chính thức nắm thực quyền ở Đại Vũ. Mà những người này thì đều vứt bỏ Đại Vũ đế triều mà đi, cho dù không cần trung sơn châm ngòi thì cũng bị mọi người suy đoán. Làm sao vậy? Thiên không chi thành làm sao vậy? Bệ hạ làm sao vậy? Tại sao lại càng ngày càng có nhiều triều thần bỏ chạy như vậy? Đây chính là những trụ cột của Đại Vũ đế triều đó. Mà không chỉ một người mà cả một đám. Chuyện gì đã xảy ra? Thiên không chi thành đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bệ hạ cho rằng nhất định sẽ thua cho nên giết triều thần hay sao? Đương nhiên những người trốn đi không dám nói sự thật. Bọn họ tự rát vàng lên trên mặt của mình. Đại Vũ đế triều sẽ thất bại. Mọi người đã đoán như thế. Huống chi còn có người của Trung Sơn sắp xếp xen vào. Lại 3 tháng sau, ở trong phủ thành chủ của Đại Út Thành, Thiết Huyết hưng phấn đi vào trong đại điện. Đại đô đốc có tin tức tốt, vừa rồi Tiêu Vong đã phái sứ giả tới. Vẻ mặt kích động của Thiết Huyết cuối cùng cũng nhìn được, Đại Vũ đế triều đã được cứu rồi. Vừa vào trong đại điện, Thiết Huyết đã nhìn thấy Đại đô đốc đang toát mồ hôi lạnh khi đọc được phong thư tới từ Thiên Không Chi Thành. Đối với sự hưng phấn của Thiết Huyết, Dịch Diễn không để ý tới. Đại đô đốc, Thiết Huyết kêu lên. Xong rồi, Thiên Băng. Dịch Diễn chán nản cầm phong thư ném qua một bên. Đại đô đốc, người làm sao vậy? Thiết Huyết lộ ra vẻ kinh dị. Thiết Huyết cầm phong thư trong tay mà xem xét. Không có gì, bệ hạ làm rất tốt, giết rất tốt, bọn này là phế vật, nên giết đi. Thiết Huyết nhìn phong thư hưng phấn nói. Dịch Diễn nhìn Thiết Huyết, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười khó coi. Đại đô đốc, người làm sao vậy? Thiết Huyết nghi hoặc hỏi. Phế, nên sớm phế đi, nhưng không thể là hiện tại. Dịch Diễn nói. Vì sao? Thiết Huyết nghi hoặc hỏi. Bởi vì những người này đều không phải là những triều thần đơn giản mà chính là những quân cờ của Đại La Thiên Triều. Bọn họ đi đâu cũng là tuyên truyền cho thiên hạ biết là Thiên Không Chi Thành đã bị chiếm đóng. Không thể nào, bọn họ sẽ không nói như vậy. Thiết Huyết không tin nói. Bọn họ không nói nhưng Trung Sơn sẽ làm. Dịch Diễn tức giận hét lớn nói. Trung Sơn, không thể nào. Chúng ta lúc này không thể có chuyện gì. Thiết Huyết không tin nói. Không có chuyện gì. Ha ha, chúng ta nơi này không có chuyện gì nhưng mà lời đồn đãi rồi 60 tòa thành trì bị chôn vùi, các thành chủ bốn phía rồi sẽ nhìn thấy những triều thần đi ngang qua chỗ họ. Trung Sơn lại liên tục tuyên truyền rằng Thiên Không Chi Thành bị chiếm đóng, Đại Vũ đế triều không còn tồn tại nữa, thì các thành chủ kia phải làm sao bây giờ? Có những triều thần này làm chứng cứ, bọn họ sẽ càng thêm tin. Dịch Diễn càng nói càng thêm đáng sợ. Thiết Huyết nghe thấy lời nói của Dịch Diễn thì há hốc mồm, ngơ ngác nói. Không thể có sự trùng hợp như vậy được. Sẽ có thể, vì tất cả đã được sắp đặt rồi. Tiên đế, thần không thể dạy bảo bệ hạ cho thật tốt. Thần thái của Dịch Diễn hơi điên cuồng nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 308. Chương 156. Rơi vào tay giặc. Ở trong một sơn cốc tại một tòa trung ương đại điện, Tiêu Vong nhìn phong thư được Tiêu Thám mang tới, các tướng sĩ hai bên đều chờ ở bên ngoài. Sau khi nhìn xong, Tiêu Vong thở ra một hơi rồi nói: Nạp Lan Phiêu Huyết, ngươi sai rồi. Trung tướng nghi hoặc hỏi: Ha ha, Nạp Lan Phiêu Huyết hẳn là đi theo con đường tu tích âm đức, không đi theo con đường tu công danh, con đường này đối với hắn mà nói là con đường tử lộ. Tiêu Vong lắc đầu sau đó đem phong thư đưa cho những người khác xem. Trung tướng xem một hồi: Nghĩa phụ, chúng ta còn phải đi giúp đỡ Đại Vũ Đế Triều hay không? Tiêu Nguyên Phong cất tiếng hỏi. Đi đương nhiên là đi, tuy nhiên lần này không phải đi giúp Đại Vũ mà là thu lấy thành trì của Đại Vũ. Trung tướng hơi kinh ngạc. Trung tướng nghe lệnh. Tiêu Vong đột nhiên ra lệnh. Có. Trung tướng lập tức đáp lời. Tiêu Nguyên Đăng, Tiêu Nguyên Phong, các ngươi mỗi người dẫn theo một lộ quân đánh chiếm những thành trì Đại Vũ giáp danh với Đại Quang, toàn bộ trung quân đều xuất. Tiêu Vong lập tức hạ lệnh. Dạ. Trung tướng lập tức ớn tiếng. Thiên Không Chi Thành bị chiếm đóng. Chúng triều thần chạy trốn, Nạp Lan Đại Đế điên rồi, muốn giết tất cả các triều thần chôn vùi cùng với hắn. Vô số các thành trì lưu truyền các phiên bản khác nhau, nhưng tất cả đều có một đặc điểm chung, chính là Đại Vũ Đế Triều sắp sụp đổ. Thiên Không Chi Thành mặc dù không bị chiếm đóng nhưng Nạp Lan Đại Đế cũng không buông tha cho, bằng không thì tại sao lại giết hại các quần thần. Không tin. Một nhà của Hộ Bộ Thượng Thư đã bị giết, không tin thì đến đó mà xem. Đại Vũ Đế Triều đã xong, thật sự là đã xong rồi. Thiên Không Chi Thành là trái tim của Đại Vũ mà đã thất thủ thì các nơi khác còn có thể khác sao? Đại Vũ mất rồi, thật sự là mất rồi, tàn sát quần thần, liệu người tiếp theo có phải là mình hay không đây? Mà cái gọi là triều thần tuy hành động vô cùng bí mật nhưng mà chẳng biết tại sao vẫn có một con mắt luôn nhìn chằm chằm theo họ, sau đó đem hành tung của họ lộ ra ngoài. Quần thần chạy thục mạng. Nạp Lan Đại Đế cũng ra lệnh tru, nhưng khi nhìn thấy danh sách tru sát này, các thành chủ không dám nóng vội bắt người mà trở nên trầm mặc một hồi. Đương nhiên cũng có một số người phụng mệnh truy đuổi nhưng mà số người trầm tư vẫn nhiều hơn. Thiên Không Chi Thành thực sự đã hỏng rồi, không có bệ hạ, mà chỉ còn một người đang tàn sát quần thần. Đại Vũ Đế Triều thật sự đã mất rồi ư? Chúng ta còn ở đây làm gì? Thủ thành để chết theo Đại Vũ Đế Triều sao? Mà lúc này cá thành chủ đều nhận được một phong bái thiếp. Các phủ thành chủ nhìn bái thiếp này thì kinh nghi bất định, tuy nhiên vẫn lựa chọn gặp mặt. Người tới chính là các lễ quan của Đại La Thiên Triều, tất cả đều là thuyết khách khuyên thành chủ đầu hàng Đại La Thiên Triều. Nếu bọn họ đồng ý thì bọn họ vẫn là thành chủ, tiếp tục đảm nhiệm. Hơn nữa còn là thành chủ của Đại La Thiên Triều. Nếu như trước kia, những thành chủ này tự nhiên là bắt những người này chém treo ở trên cửa thành, nhưng hiện tại các thành chủ đều cảm thấy do dự, nhân tâm một khi loạn lạc thì tất cả đều không thể kiên trì nổi. Phần lớn các thành chủ đều không đáp ứng cũng không hề có phản đối, chỉ có mấy thành chủ là chém sứ giả ngay lập tức. Chỉ có điều cuối cùng cũng có một thành chủ đáp ứng, ít nhất cũng không phải chết. Trong thoáng chốc, 90 tòa thành trì của lại của Đại Vũ thì có tới 8 tòa thành tuyên bố đầu hàng Đại La Thiên Triều. Một tháng sau, tin tức này lập tức lan truyền đi 4 phương 8 hướng. Thiên Không Chi Thành, Nạp Lan Phiêu Huyết vô cùng tức giận, muốn dùng binh quét sạch đám phản loạn này. Nhưng đúng lúc này thì một tin tức truyền tới. Tiêu Vong của Đại Quang Đế Triều đang động binh cướp lấy 3 tòa thành trì của Đại Vũ, quân đồng minh biến thành quân địch. Tin tức này không thể tồi tệ hơn, Đại Quang Đế Triều trở mặt thì tất cả mọi người đều đã biết Đại Vũ không còn chút cơ hội nào nữa. Ngoài có Đại La Thiên Triều tấn công, trong có Nạp Lan Phiêu Huyết không chịu nghênh địch, đắm mình mà tàn sát quần thần. Thiên Không Chi Thành tràn ngập khói đen, bên cạnh lại có Đại Quang Đế Triều chăm chăm tấn công các thành trì của Đại Vũ. Dù có Đại Đô Đốc không ngừng truyền tin trấn an, tuy nhiên thiên hạ đại thế này Đại Đô Đốc có thể ngăn cản được sao? 100 năm trước khi Đại La Thiên Triều xâm lược tình huống cũng không như vậy, thực lực của Đại Vũ Đế Triều không yếu như hiện nay, quan trọng hơn là nhân tâm của Đại Vũ lúc này vô cùng loạn lạc. Càng ngày càng có nhiều thành trì bị Đại La Thiên Triều chiếm lấy, hoặc là Đại Quang. Hai triều đình này không ngừng đánh chiêm, Tiêu Vong cũng không ngừng tấn công. Ở chỗ Dịch Diễn chỉ còn lại 20 tòa thành trì, ở bên trong cũng chỉ còn có hơn 10 tòa là hướng về phía Đại Vũ. 20 tòa. Trên bảo tòa của Thiên Không Chi Thành, Nạp Lan Phiêu Huyết nhìn thành trì tứ phương mà vô cùng phẫn nộ. Đại Vũ thật sự đã rơi vào tay giặc, không còn có hy vọng nào nữa. Chính là giờ khắc này, Nạp Lan Phiêu Huyết cực kỳ yên tĩnh, hoàng cung trống rỗng, không cho phép ai quấy rầy. Nạp Lan Phiêu Huyết đã ngồi thử như vậy 10 ngày trời. Ngày thứ 10 Nạp Lan Phiêu Huyết mở mắt ra, sau đó bay trên không, phiêu giật biến mất trong đại điện. Thành Đại Út, 20 tòa thành trì cố gắng hết sức chống lại quân đội của Đại La, tuy nhiên phía trước thì nghênh chiến, phía sau thì đầu hàng Đại La, cái này làm sao có thể tiếp tục chống cự được quân của Đại La. 4 tháng trước thành Đại Út còn được xem là một cái đập ngăn nước, 4 tháng sau cơn hồng thủy đã vượt qua được cái đập này. 4 phía đều là nước, toàn bộ nước bao phủ. Trong phủ thành chủ, Dịch Diễn nhìn về 4 phía, nghe tin tức tứ phương báo lại. Một tòa thành đã đầu nhập Đại La Thiên Triều, một tòa thành đã bị Đai Quang Đế Triều cướp mơ, ấp Dịch Diễn chán nản ngồi trên ghế, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười khổ. Mà Thiết Huyết đứng ở bên cạnh Dịch Diễn cũng lộ ra một vẻ mặt phẫn hận, trong mắt kinh nghi bất định. Đại Đô Đốc! Thiết Huyết bỗng nhiên kêu lên. Đại Đô Đốc! Nói gì với Đại Đô Đốc? Lập tức tiêu diệt Đại Vũ Đế Triều. Dịch Diễn nở ra một nụ cười khổ. Đại Đô Đốc, mệnh này của Thiết Huyết mấy lần là được Đại Đô Đô cứu cho, nếu như không có Đại Đô Đốc thì cũng không có Thiết Huyết ngày hôm nay. Đại Đô Đốc, thuộc hạ sẽ hộ tống Đại Đô Đốc đến một nơi an toàn. An toàn. Dịch Diễn nở ra một nụ cười cổ quái. Đúng thế, thiên hạ rộng lớn như vậy chẳng lẽ không có nơi để Đại Đô Đốc sung thân hay sao? Thiết Huyết nói. Dịch Diễn nhìn Thiết Huyết mà thở ra một hơi. Đúng thế, Thiết Huyết cũng đã thấy không có gì có thể níu giữ được Đại Vũ Đế Triều nữa. Báo. Ở bên ngoài truyền đến một tiếng thông báo. Lại một thành trì bị mất sao? Dịch Diễn nở ra một nụ cười khổ. Tiểu binh tiến lên. Báo cáo Đại Đô Đốc, ở bên ngoài phủ thành chủ có người cầu kiến Đại Đô Đốc, nói với thuộc hạ nhắn lại là ước hẹn 10 năm. 10 năm ước hẹn, Dịch Diễn nhớn mày sau đó thở ra một hơi. Mời. Không để tự ta đi. Dịch Diễn đứng lên nói. Trong mắt của Thiết Huyết có một vẻ nghi hoặc. Ước hẹn 10 năm còn có ước hẹn 10 năm nào ngoài ước hẹn với Trung Sơn. Dịch Diễn đi xuống, sau đó được sự dẫn dắt của tiểu binh y nhanh chóng tới phòng tiếp khách. Ở bên ngoài phòng tiếp khách, Dịch Diễn nở ra một nụ cười khổ. Trung Sơn tiên sinh thật đến hơi sớm đó. Dịch Diễn cất bước vào thì bất ngờ, nam nhân trước mặt không phải Trung Sơn mà là một nam tử hắc bào ngạo khí khác. Nam tử này nhìn thấy Dịch Diễn thì cung kính nói. Nghĩa tử của Trung Sơn, trung chính bái kiến tiên sinh. Nghĩa tử của Trung Sơn. Dịch Diễn nhíu mày nhìn chằm chằm về phía Dịch Diễn. Đúng thế. Gia phụ đã lập ước hẹn 10 năm với Dịch Diễn tiên sinh, không biết hiện tại tiên sinh quyết định ra sao? Trung Chính thành khẩn nói. Đúng thế, ta thua rồi, hơn nữa còn thua triệt để. Trên khuôn mặt Dịch Diễn nở ra một nụ cười khổ. Dịch Diễn tiên sinh thật là đại trượng phu, thắng không kiêu bại không nản, thản nhiên đối mặt, không hề xấu hổ hay hổ thẹn. Trung Chính vô cùng bội phục. Trung Chính nghiêm túc nói. Bại không nản, các hạ đừng nói đùa. Dịch Diễn lắc đầu nói. Không dựa theo tính toán của gia phụ thì phải đợi ít nhất 3 năm nữa mới có thể đánh bại được Đại Vũ Đế Triều. Chỉ là do Nạp Lan Đại Đế ngăn cản tiên sinh cho nên kế hoạch thiên băng mới thuận lợi như vậy. Trung Chính vô cùng khẳng định nói. Kế hoạch thiên băng. Thật là do Trung Sơn một tay đặt ra. Dịch Diễn nhìn chằm chằm về phía Trung Chính mà nói. Gia phụ biết rõ Dịch Diễn tiên sinh hiếu kỳ cho nên đã bảo vãn bối mang toàn bộ quá trình của kế hoạch thiên băng cho tiên sinh xem. Nói xong Trung Chính liền lấy ra một khối ngọc giản. Dịch Diễn lập tức đón lấy, dùng thần thức mà đọc. Thiết Huyết ở bên cạnh thì mở trừng mắt, nhìn hai người đối thoại. Đại Vũ Đế Triều lại bị diệt vì Trung Sơn hay sao? Dịch Diễn cầm lấy khối ngọc giản, sau đó nhắm mắt suy tư một thời gian dài rồi lắc đầu thở dài nói. Tính đến kế sách như vậy, khiến cho đại vũ sụp đổ, tài năng của Trung Sơn ta tự thẹn không bằng. Dịch Diễn tiên sinh quá khiêm nhường rồi, gia phụ từng nói qua, Dịch Diễn thua công phải là do năng lực mà là do thua ở lĩnh vực, đây là lĩnh vực buôn bán, nói về lĩnh vực này, Dịch Diễn tiên sinh đến trình độ này đã là rất cao. Trung Chính cười nói, buôn bán. Dịch Diễn nhìn chằm chằm về phía Trung Sơn. Đúng thế, gia phụ trước kia khi chưa đạt tới tầng tiên thiên chính là một thương nhân, Trung gia cũng vì thế mà hưng thịnh. Gia phụ từng nói thương trường là vì chiến trường cũng là vì thương trường. Trung Chính nói, đúng thế, Trung Sơn nói rất đúng. Dịch Diễn gật gật đầu. Tại hạ hôm nay tới đây quả thật là muốn hỏi Dịch Diễn tiên sinh cá cược hẹn ước 10 năm tính từ bao giờ? Trung Chính hỏi. Ha ha, bao giờ tính ư? Hiện tại coi như xong rồi, chỉ là để cho ta nhìn đại vũ lần cuối. Dịch Diễn lắc lắc đầu nói. Đại đô đốc. Thiết Huyết mở to mắt nói. Cá cược gì, tiền đặt cược là cái gì? Thiết Huyết. 3 năm lẻ 10 tháng trước lúc ấy ngươi cũng ở đó, trên đỉnh Tuyên Phong ta đã có một đánh cuộc với Trung Sơn, 10 năm ta thủ hắn công, nếu như ta giữ được Đại Vũ Đế Triều thì hắn cam tâm là ngươi của ta 10 năm, còn nếu hắn chiếm được Đại Vũ Đế Triều thì ta cam tâm làm thuộc hạ của hắn 10 năm. Hiện tại còn 2 tháng nữa mới tới 4 năm, ngươi nói là ai thắng đây? Dịch Diễn nhìn Thiết Huyết mà cười nói. Nghe thấy lời nói của Dịch Diễn, Thiết Huyết mở chừng hai mắt sau đó thở ra một hơi nói. Đại đô đốc, lúc đó Trung Sơn đã có kế hoạch cho nên mới rủ dấu người đáp ứng. Thiết Huyết nhìn về phía Trung Chính chừng mắt một cái sau đó thở ra một hơi. Đại đô đốc, thuộc hạ lúc trước đã nói, người đi đâu thuộc hạ sẽ đi theo đó. Dịch Diễn nhìn Thiết Huyết, sau đó cười nhạt một tiếng. Được, từ nay về sau chúng ta làm một tiểu tốt dưới trứng của Trung Sơn. Dạ. Thiết Huyết lập tức đáp. Trung Chính vẫn nhìn hai người nói chuyện với nhau. Dịch Diễn tiên sinh. Trung Chính kêu lên. Sao? Dịch Diễn nhìn về phía Trung Chính. Gia phụ nói rằng, Dịch Diễn tiên sinh hãy chuẩn bị 3 tháng sau tại hạ sẽ ở phía đông cạnh bờ Đông Hải, chờ Dịch Diễn tiên sinh cùng với người nhà và tùy tùng của tiên sinh. Trung Chính nói, không vào trong đại trướng của Đông Phương Hầu sao? Dịch Diễn cao mày nói, gia phụ lo lắng rằng Đại Vũ Đế Triều khi bị diệt vong Dịch Diễn tiên sinh gia nhập quân đội của Đại La Thiên Triều thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của tiên sinh cho nên mong muốn đưa Dịch Diễn tiên sinh về quê hương của Nghĩa Phụ và Tại Hạ, chỗ đó chính là nơi thi triển đại tài của tiên sinh. Trung Chính nói, Dịch Diễn nhìn Trung Chính sau đó khẽ mỉm cười nói, cũng tốt, ta cũng muốn nhìn xem địa phương nào đào tạo ra một nhân vật đại tài như Trung Sơn tiên sinh vậy. Vậy là tốt rồi, Trung Chính xin cáo từ. Trung Chính nói. Ừ. Dịch Diễn khẽ gật đầu. Dịch Diễn nhìn theo bóng lưng mà Trung Chính cất bước đi thật lâu sau vẫn không thu hồi mục quang. Đại đô đốc, Trung Chính có vẻ hơi lạ. Thiết Huyết nghi ngờ nói. Không đúng, thật là không đúng, Trung Sơn này thật sự là giấu quá kỹ, đột nhiên xuất hiện một người con trai của hắn mà đứa con trai này không hề kiêu hãnh nóng nảy, không xiểm nịnh mà trầm ổn gì thường lại vô cùng cẩn thận. Cho dù đánh giá hắn vô cùng cao thì vẫn là đánh giá thấp. Dịch Diễn thở dài nói. Thiết Huyết nở ra một nụ cười khổ. Được rồi, ta đã đáp ứng 3 tháng sau chúng ta mau bắt tay chuẩn bị, ngươi đi đi. Dịch Diễn hướng về phía Thiết Huyết mà phân phó. Hai ngày sau, ở thành Đại Út phía xa xa trong đại trướng của Đại Huyền Vương. 15 lộ quân hiện tại đang tập hợp ở nơi này, chỉ còn thiếu phó tướng lãnh binh mà thôi, tất cả chỉ còn đợi lệnh công thành. Lúc này chính là bước cuối cùng của kế hoạch Thiên Băng. Thiên Băng bước thứ tư, Man Thiên Quá Hải. Thành công Trung Sơn đã đi tới bước thứ 5, ở bước cuối cùng thật sự đã làm cho Nạp Lan Phiêu Huyết của Đại Vũ Đế Triều bị mất đi lòng tin của dân chúng. Thành công, 50 tòa thành đã bị thuần phục, chỉ còn 20 tòa thành nữa thôi, sắp tới cũng sẽ liên tục bị suy bại. Đại Huyền Vương nhìn về phía xa xa, mà các lộ quân đều lộ vẻ hưng phấn. Trung Sơn hướng về phía nguyên soái mà nhìn, sau đó lông mày nhíu lại, đưa mắt nhìn Thiên Vũ công chúa. Thiên Vũ công chúa nhìn thấy Trung Sơn nghi hoặc thì cũng nhíu mày lắc đầu lộ vẻ không biết. Trung Sơn cũng kỳ quái, tại sao trong đám nguyên soái này lại thiếu một người vô cùng trọng yếu, Tề Thiên Hầu. Trong cuộc tổng tiến công này tại sao Tề Thiên Hầu lại không có mặt? Đại quân vô tận bốn phương hiện đang đứng đợi, vô cùng đông đúc. Chỉ cần Đại Huyền Vương ra lệnh là bọn họ sẽ lập tức công thành Đại Út, hạ thành Đại Út. Hống! Đột nhiên trong quân truyền ra một tiếng giống to. Một tiếng giống này tựa như là thiên lôi vậy, vô cùng mạnh mẽ. Chỉ nghe thấy thanh âm khủng bố này cũng khiến mọi người bị rúng động, nhiệt huyết sục sôi. Ở trước mặt Đại Huyền Vương bỗng nhiên xuất hiện những bạch hổ. Bạch hổ cao trăm mét đứng ở đó, thân thể toát ra từng luồng sát khí. Bạch hổ vô cùng lớn đi tới gần Đại Huyền Vương, uốn éo cổ sau đó xoay người hướng về phía thành trì xa xa. Bạch hổ vô cùng to lớn cao tới trăm mét. Cách một khoảng xa, Trung Sơn cảm nhận được một khí thế vô cùng mạnh mẽ áp bức tới. Bạch hổ này quá là mạnh mẽ. Đây là thái tử hổ tộc, Dần Sát Thiên. Thiên Vũ công chúa khẽ nói nhỏ với Trung Sơn. Dần Sát Thiên. Dần Sát Thiên uốn éo cái cổ, sau đó Đại Huyền Vương đạp chân đứng lên trên đỉnh đầu của nó. Thái tử của Đại La Thiên Triều đứng ở trên đỉnh đầu của thái tử hổ tộc, vô cùng ngạo khí. Hống hống hống. Chúng quân đều đồng thời hống to thế như muốn phá trời xanh. Chiến tranh đã bắt đầu. Chúng nguyên soái cũng đều có hổ để cưới. Đại Huyền Vương dân theo chúng quân đi tới gần thành Đại Út, từng bước tiến tới. Mỗi lần đi là mỗi lần thiên địa rung chuyển, khiến cho đại quân chấn động không thôi. Chiến thiên cổ khởi. Ông! Bốn phía ầm vang. Hống! Dần Sát Thiên đột nhiên gần lên giận dữ. Ba quân dừng lại, Đại Huyền Vương dừng lại. Tất cả mọi người đột nhiên dừng lại. Tất cả đều nhìn về phía thành Đại Út xa xa. Quá xa những người tu vi thấp thì hoàn toàn không thể thấy được, chỉ có những người tu vi cao là có thể chứng kiến một cách loáng thoáng. Ở khoảng cách xa xa đó, Trung Sơn cảm thấy có một luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ áp bức tới. Nạp Lan Phiêu Huyết. Tuy không nói tới người nhung, Trung Sơn đoán ra được đó chính là Nạp Lan Đại Đế, Nạp Lan Phiêu Huyết. Nạp Lan Đại Đế. Nạp Lan Đại Đế biết rằng Đại Vũ Đế Triều sẽ chắc chắn rơi vào tay giặc không thể vãn hồi, cho nên ngạo khí lăng vân phóng lên trời. Nạp Lan Phiêu Huyết cùng với Đại Huyền Vương căm tức nhìn nhau. Chiến trường rơi vào cảnh trầm tĩnh. Đây chính là vương đối vương, ai cũng không thể nhúc tay vào được. Ở phía xa xa trên thành Đại Út, Nạp Lan Phiêu Huyết nhìn về phía Đại Huyền Vương, rồi lại nhìn Dịch Diễn ở trên cổng thành. Đại Đô Đốc. Nạp Lan Phiêu Huyết trầm giọng gọi. Giờ phút này quân chúng ở trên cổng thành đầu quỳ xuống lại, chỉ có Dịch Diễn là vẫn đứng. Bệ hạ. Dịch Diễn mở miệng. Đại Vũ Đế Triều thủ không nổi, ngươi cũng không cần phải thủ nữa. Phụ thân lưu ngươi cho ta, nhưng ta lại không dùng ngươi khiên cho Đại Vũ Đế Triều rơi vào tay giặc. Ta tuy không cam lòng nhưng cũng không hối hận, bởi vì trước khi Đại Vũ Đế Triều sụp đổ ta đã một lần nữa lính ngộ ra một chuyện, sứ mạng của ngươi đã chấm dứt. Bệ hạ, một khắc lúc trước trong lòng thần có chuyện muốn khẩn cầu nói với bệ hạ. Dịch Diễn hướng về phía Nạp Lan Phiêu Huyết thi lễ. Nói. Nạp Lan Phiêu Huyết trầm giọng. Khi xưa trùng quan chi tế đến từ Cực Lạc tinh thổ hạ độc với thần, khiến cho thần ngày một gầy yếu không chịu nổi. Ngày đó bệ hạ ở trong hoàng cung liệu có phát hiện ra không vậy? Dịch Diễn nhìn chằm chằm về phía Nạp Lan Phiêu Huyết nói. Nạp Lan Phiêu Huyết nhìn Dịch Diễn trầm mặt một hồi sau đó nheo mắt nói. Không sai. Bên cạnh Thiết Huyết mở to mắt ra. Hóa ra lúc trước bệ hạ có thể ngăn cản việc hạ độc Đại Đô Đốc nhưng không làm, vì cái gì vậy? Dịch Diễn nhìn Nạp Lan Phiêu Huyết rồi cười nhạt một tiếng. Tạ ơn bệ hạ thẳng thắn, Dịch Diễn trong lòng đã có kết giải. Khúc mắc đã được giải quyết. Nạp Lan Phiêu Huyết biết rõ, khúc mắc của Dịch Diễn chính là ơn nghĩa với tiên đế, hiện tại ân oán đã rõ ràng. Hôm nay tâm kết của ta cũng được giải. Nạp Lan Phiêu Huyết nhẹ nhàng nói. Sau đó Nạp Lan Phiêu Huyết không đợi Dịch Diễn nói gì nữa mà nhìn chằm chằm về phía Đại Huyền Vương. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 309. Chương 157. Thần Châu Trừ Danh. Đứng trước hai mươi mấy tòa núi lớn, Nạp Lan Phiêu Huyết đã tới, mặt đầy chiến ý nhìn Đại Huyền Vương. Chúng quân nghe lệnh. Đại Huyền Vương hét lớn. Ô ô! Đại quân giống lên chấn động trời đất. Khi ta không có ở đây, Đông Phương Hầu Trung Sơn Tổng lĩnh Tam Quy, a, nơi toàn lực thu phục Đại Vũ. Đại Huyền Vương ra lệnh. Một tiếng ra lệnh, chúng nguyên soái hơi khựng lại, nhưng không ai dám cãi lại Đại Huyền Vương. Dạ ba quân đồng thanh đáp ứng. Vì sao lại là Trung Sơn? Vừa là vì Đại Huyền Vương muốn lung lạc Trung Sơn, mặt khác, người sắp đặt kế hoạch thiên băng là Trung Sơn, hết thảy đều là Trung Sơn thu xếp. Do đó, theo lý hẳn là Trung Sơn làm tổng lĩnh. Đại Huyền Vương phải đi. Trung Sơn nhíu mày. Đúng lúc này Đại Huyền Vương đã không nói gì nữa, hai mắt chăm chú nhìn về phía xa xa, hướng xa xa đó có bóng Nạp Lan Phiêu Huyết. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai nhúc nhích, dường như đang ở trong một trận quyết đấu tinh thần. Bên ngoài tuy rằng nhìn nhẹ như gió mỏng như mây, nhưng trong thế giới tinh thần của họ nhất định đang trào dâng từng cơn sóng lớn. Đẳng cấp quyết đấu này không phải là chuyện đám người Trung Sơn có thể nhúc tay vào. Hoặc có thể nói trên chiến trường đó ai cũng không thể nhúc tay. Có thể thái tử hổ tộc, dần sát thiên có thể, nhưng dần sát thiên không làm. Chỉ có thể ôm bụng tức lạnh lùng nhìn. Hia người bốn mắt nhìn nhau theo con mắt Trung Sơn, ngay cả không khí trước mặt hai người dường như cũng bị uốn khúc. Bỗng nhiên ở chính giữa hai người, ngay tâm điểm bốn mắt, bất chợt hiện lên một trận cường quang. Bùng! Một tiếng nổ bùng lên như một vì sao nổ tung, tuy không quá chói mắt, nhưng từ xa nhìn lại giống như bỗng nhiên xuất hiện thêm một mặt trời. Một vòng khí tức hùng mạnh khuyết tán ra từ nơi vừa bùng nổ đó. Tất cả cây cối trên núi đều bị chấn gãy, còn ngọn núi lớn ở giữa đã bị nổ tung. Nhìn cảnh tượng này, Trung Sơn hít vào sâu một hơi thật sâu. Cường nhân! Đây là cường nhân! Phép thuật gì cũng không cần, chỉ cần nhìn nhau, một loại quyết đấu tinh thần, liền nổ tung như thế. Trung Sơn tin tưởng, nếu trận nổ này dồn lên người mình, thì mình cũng song mạnh. Nói cách khác, với thực lực hiện tại của mình còn không địch lại một cái liếc mắt của Đại Huyền Vương. Nhìn xa xa, Trung Sơn xoa xoa nắm tay. Hắn không nổi giận, bởi vì hắn vẫn tin tưởng chính mình cũng có thể đạt được như thế, không còn mạnh hơn bọn họ. Nạp Lan Phiêu Huyết. Đại Huyền Vương trịnh trọng kêu lên, cổ huyền. Xa xa, Nạp Lan Phiêu Huyết cũng kêu lớn. Âm thanh hai người không quá cao, nhưng lại rủ rỉ vang khắp toàn trường, vọng tới tai từng người. Ngươi đã đột phá. Đại Huyền Vương trầm giọng nói. Một tháng trước, là ngươi đã thành toàn cho ta. Nạp Lan Phiêu Huyết khẽ cười. Ngươi muốn cùng ta chiến một trận. Đại Huyền Vương nhíu mày nhìn chằm chằm về hướng xa. Thiên hạ chi đại, nhất bại nan cầu. Thiên hạ to lớn muốn cầu một lần thất bại cũng khó. Nạp Lan Phiêu Huyết trầm giọng. Quả thực tới được cảnh giới của bọn họ, tìm được đối thủ sẽ khó khăn. Không phải là sẽ ít đi xuyệt trái Đại La Thiên Triều Thánh Thượng chán ngán thực lực của họ tự nhiên sẽ không ra tay. Cùng cảnh giới kiềm chế lẫn nhau. Có thể có được một chân chiến như thế với Đại Uy Thiên Long Bồ Tát, đó là khát cầu của Nạp Lan Phiêu Huyết. Bây giờ Đại Huyền Vương đã đến đây, Nạp Lan Phiêu Huyết vừa mới đột phá, đương nhiên không muốn buông tha cơ hội này. Vậy theo ta. Đại Huyền Vương quát lớn một tiếng. Sau đó, dần sát thiên bỗng nhiên nhìn trời, chở Đại Huyền Vương lùi xa về phía sau. Giữa trời cao, Trung Sơn không nhìn thấy bóng dáng Đại Huyền Vương là dần sát thiên, chỉ thấy một viên lưu tinh bay về phía bắc sau lưng. Nạp Lan Phiêu Huyết cũng dâng khí thế ngút trời, một dòng khí lưu đuổi tan tất cả mấy trên bầu trời, Sau đó thân thể hóa thành một viên lưu tinh chợt lóa sáng rực rỡ ngay đằng sau đuổi theo Đại Huyền Vương. Đẳng cấp chiến đấu này không thể xuất hiện trên chiến trường, tới lúc đó nhất định sẽ chết vô số, thậm chí phá hủy cả thành trì. Nạp Lan phiêu huyết thì không sao cả, nhưng Đại Huyền Vương không hy vọng như thế. Đại Huyền Vương rời đi, chúng chủ soái đều cùng nhau nhìn về phía Trung Sơn. Bởi Đại Huyền Vương đã tuyên bố, Đại Huyền Vương rời đi, Trung Sơn toàn quyền làm chủ. Trung Sơn chậm rãi bước lên, nhìn thành trì xa xa, tuy không thể nhìn thấy tình huống cụ thể bên trong nhưng nơi đó có dịch diễn. Hơi cúi đầu Trung Sơn nói, phân quân làm 10 lộ phân biệt đánh chiếm 15 thành trì. Còn 5 tòa thành cuối cùng thì tập hợp. Dạ, ba quân nhất tề đồng thanh. Các nguyên soái khác đều mang theo binh lính của mình xông về hướng các thành trì khác nhau. Trung Sơn và Thiên Vũ công chúa mang binh đi tới Đại Út Thành. Khi tới Đại Út Thành, cửa thành rộng mở, quân coi thành hạ giáp xin hàng. Mà Trung Sơn tìm khắp toàn thành không thấy được bóng dáng của Dịch Diễn và Thiết Huyết tướng quân. Binh lính tản ra, Dịch Diễn mang theo Thiết Huyết tướng quân lại càng có thể an toàn mà rời đi. Một đường Trung Sơn không hề dừng lại, đều có người chuyên môn thu nạp thành trì, mang theo đại quân nhanh chóng xông tới Đại Út Thành đập nước ngăn cản quân đội Đại La Thiên Triều gần một năm. Phá đập nước rồi, sau đó chính là ào tới. 15 đại quân cuối cùng một lần nữa tập hợp. Sau đó Trung Sơn xuất lính tiền quân một đường Nam Hạ. Các thành trì đã đi qua trước đó đều đã nhập vào Đại La Thiên Triều. Bởi vậy Trung Sơn xuất lính quân binh Thiên Triều đi vô cùng nhanh. Một đường Nam Hạ nửa tháng sau, Trung Sơn đã xuất lính ngàn vạn đại quân đến bên ngoài Thiên Không Chi Thành. Trong lúc đó, Đại Huyền Vương vẫn không lộ diện, mặc kệ là phát sinh cái, Trung Sơn vẫn dựa theo sứ mệnh của mình mà làm. Thu phục Thiên Không Chi Thành, hoàn toàn tiếp nhận số mệnh Đại Vũ Đế Triều. Đứng bên ngoài Thiên Không Chi Thành, Trung Sơn lại nhìn về phía thành trì xa xa. Thiên Không Chi Thành vẫn chính là Thiên Không Chi Thành xưa kia, chỉ có điều cuộc sống đã thay đổi rất nhiều. Cánh cổng Thiên Không Chi Thành mở rộng, hiển nhiên là họ mở cửa xin hàng. Chúng nguyên soái đều nhìn thấy. Trung Sơn không hạ lệnh vào thành, mà đứng ở xa xa nhìn tòa thành trì Bạch Ngọc cao gần 2 cây số Thiên Không Chi Thành thành trên không. Lần trước tới đây, nơi này được bao phủ trong làn xương vàng bao phủ, vô cùng vô tận số mệnh ngưng tụ lại thành một biển xương vàng dâng lên giữa hư không, đồng thời một kim long khí vận thật lớn không ngừng phun ra khí tức vận mệnh đế vương, hai xưng chỉ thiên, thượng thừa thiên mệnh. Vô cùng khí phách, vô cùng ngạo nghễ. Nhưng bây giờ tầng xương màu vàng gần như đã tán đi, số mệnh không ngừng tiêu thất. Chỉ còn một vận khí kim long kia, lúc này xem chừng đã mỏi mệt không chịu nổi, mềm nhũn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, nhưng không chịu biến mất mà ngoan cường chống chọi. Khí vận kim long hoàn hảo đến kịp, Nạp Lan đại đế còn chưa chết. Vào thành, Trung Sơn ra lệnh một tiếng, Bạch Hổ dưới chân đưa hắn về hướng Thiên Không Chi Thành. Quân coi giữ Thiên Không Chi Thành đã xin hàng, căn bản là không có mai phục gì, Nạp Lan đại đế không có ở đây, Thiên Không Chi Thành chết chóc, lòng người loạn lạc, ai sẽ chống lại đây? Dương nhiên cũng có một chút chống cự, nhưng đó là những phần tử của Đại Vũ, không cần Trung Sơn ra tay đã bị tên hàng tướng kia giết sạch. Trung Sơn vào thành. Ngày xưa không có cơ hội xem thử hoàng cung của Nạp Lan đại đế, giờ thì đã có cơ hội rồi. Tới gần đó, Trung Sơn không đi vòng mà nhìn cung điện vô tận liên miên ẩn dưới mây mù. Dọc theo một tòa núi lớn, cung điện tản ra sự hoa lệ rực rỡ. Vật phẩm chân quý bên trong không cần nói cũng biết, khẳng định đã bị hoạn quan và kẻ trộm lục sạch sẽ rồi. Hoàng cung to như vậy, cung điện vô cùng vô tận như vậy, từ ngoài nhìn vào luôn mang một khí thế áp bức, lại có thêm khí tức của Nạp Lan đại đế. Khiến cho người ta không lúc nào không cảm thấy cảm giác bị đè nén bởi kẻ bề trên. Người đâu, hỏa thiêu hoàng cung. Trung Sơn ra lệnh. Dạ. Trung tướng lập tức đáp. Hỏa thiêu. Một trong số các nguyên soái nghi hoặc nhìn Trung Sơn. Đốt. Trung Sơn không để ý tới hắn tiếp tục hạ lệnh. Trung tướng đương nhiên nghe lời Trung Sơn, hỏa thiêu. Lúc này đây, 500 nang quân bắt đầu đốt lửa khắp bốn phương tám hướng hoàng cung. Đốt, đốt, đốt. Vì sao phải đốt? Trung Sơn từng đoạt được nhiều thành trì nhưng chưa từng có ý muốn phá hủy. Làm cái gì vậy? Muốn để cho người trong thiên hạ đồn ầm lên Trung Sơn hắn tuyệt diệt Đại Vũ đế triều. Trung Sơn hỏa thiêu hoàng cung Đại Vũ. Trung Sơn đương nhiên không nông cạn đến thế. Đốt. Vì sao đốt? Số mệnh. Trung Sơn vì cướp lấy số mệnh. Nếu có Đại Huyền Vương ở đây cũng sẽ hạn lệnh hỏa thiêu hoàng cung. Hoàng cung tức là nhà của hoàng đế, cũng là căn cố của Đại Vũ đế triều. Nói về ý nghĩa, thì hỏa thiêu hoàng cung chính là hỏa thiên căn cơ của Đại Vũ đế triều. Cho dù là cái căn cơ này đã bị tàn tạ đến không chịu nổi, nhưng nó đã từng tồn tại. Đồng thời, tòa hoàng cung này chính là căn gốc của số mệnh Đại Vũ đế triều. Số mệnh tập trung như thế. Giờ Trung Sơn đốt, ngao. Giữa trời cao, khí vận kim long kêu lên rền rĩ. Một tiếng rên này, mọi người phía dưới hơi khựng lại. Đốt. Tiếp tục đốt. Trung Sơn lại gào to lên. Dạ. Chúng quân sĩ lại tiếp tục hỏa thiêu. Lửa lớn đồng trời, ánh lửa sáng rực bùng thẳng lên tới trời cao. Lửa lớn thế lửa lớn, tất cả mọi người ở thiên không chi thành đều có thể nhìn thấy. Vô số dân chúng đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Lòng người loạn lạc đã chết cũng chẳng ca bài ái quốc trung nhân. Nhưng lúc này quốc gia bị diệt, hoàng cung bị hỏa thiêu. Trong lòng mọi người không hiểu sao lại dâng lên một nỗi hoài niệm thật sâu, hoài niệm Đại Vũ đế triều, hoài niệm Đại Vũ hoàng cung, hoài niệm niềm tin trong lòng xưa kia, sự kiêu ngạo xưa kia. Từ hôm nay Đại Vũ đế triều đã bị xóa tên khỏi Thần Châu đại địa. Trung Sơn gào tao, coi như chiếu cáo thiên hạ, lại coi như bẩm báo với trời. Đùng. Đất trời nổ tung một tiếng sấm, coi như lời đáp lại lời bẩm báo của Trung Sơn. Ngao. Trên thiên không chi thành, khí vận kim long đang giãy giụa sắp biến mất kia lại một lần nữa kêu lên rền rĩ, sau đó mặt đầy thù hận nhìn chằm chằm Trung Sơn bên dưới. Cùng với tiếng kêu, nó lao xuống thẳng hướng Trung Sơn. Đây là lần đấu tranh cuối cùng của khí vận kim long, là phản kháng cuối cùng. Nếu Đại Huyền Vương ở đây khẳng định sẽ trở tay, một trường chụp chết. Nhưng Trung Sơn thì không thể. Hoặc nói là Trung Sơn căn bản không kịp phản kháng, kim long đã lao tới trước mặt, gây lát nhảy vào trong cơ thể Trung Sơn. Không phải là Trung Sơn căn bản không kịp phản kháng, mà là hắn không muốn phản kháng. Bởi trước đó hắn đã biết có kết quả này, thậm chí khi khí vận đến trước mặt, hắn còn kéo nó vào cơ thể. Trung Sơn làm sao kéo được? Là thần thức bát cực thiên vĩ. Bát cực thiên vĩ bỗng nhiên mở ra một cái miệng thật to, ngoạm một cái đã nuốt trôi khí vận kim long. Bát cực thiên vĩ thật đúng là không kiêng kỵ gì. Chỉ cần là năng lượng tinh thuần, cái gì cũng có thể ăn. Bát cực thiên vĩ rất cao cấp. Nó trưởng thành cần thu được năng lượng vô cùng vô tận, so với những cách thức tăng cường thần thức bình thường thì phải cố gắng gấp trăm lần ngàn lần, nhưng cấp độ, phẩm chất cũng cao hơn người khác gấp trăm lần ngàn lần. Bát cực thiên vĩ hấp thu khí vận kim long thì cũng sẽ tràn ra một phần để Trung Sơn tăng cường cho thân thể mình. Thật giống như nguyên thần của cao thủ hoàng cực cảnh kia. Nuốt, nuốt. Ha ha ăn. Khí vận kim long đã bị bát cực thiên vĩ nuốt, mà toàn thân Trung Sơn cũng bao phủ kim quang. Không chút do dự, hắn khoanh chân ngồi xuống, vội vàng vận chuyển lôi ngục thuần dương công. Các nguyên soái nhìn chằm chằm Trung Sơn, nghĩ hắn đang gặp nguy hiểm, không biết hắn đang nhấm nháp chuyện tốt hôm nay. Lấy vận khí gột sạch thân mình, giúp mình phá tan nghiệp chướng. Đại quân hỏa thiêu vẫn còn đang điên cuồng đốt hoàng cung. Không bao lâu sau, hoàng cung chỉ còn lại một đống hoang tàn. Sau đó, trung tướng chỉnh đốn quân ngũ, chờ đợi Trung Sơn. Ba ngày sau, trong ánh mắt lo lắng của Thiên Vũ công chúa, Trung Sơn vẫn đang khoanh chân mà ngồi, đột nhiên hơi lóe sáng. Hắn mở mắt. Hết thảy vẫn như trước, có điều Trung Sơn dường như càng sáng hơn. Mà chúng cường nhân xem đột phá của Trung Sơn. Kim đan kỳ tầng thứ 9. Thật là kim đan kỳ tầng thứ 9. Chúng nguyên soái nghi ngờ, trước kia thấy Trung Sơn ở Kim Đan Kỳ tầng thứ 8, nghĩ hắn dùng công pháp tu vi ẩn giấu nào đó, cố ý không để người khác nhìn thấu tu vi của mình, bây giờ thế nào lại có cảm giác thật sự ở Kim Đan Kỳ. Nhưng Đại Huyền Vương bổ nhiệm Trung Sơn, ai cũng không dám lắm mồm xen vào. Đứng dậy, hắn nhìn Thiên Vũ công chúa với một ánh mắt an tâm, sau đó nhìn tới quân đội khổng lồ. Dọn sạch cái hoàng cung hoang tàn này, hạ trại ngay tại chỗ. Trung Sơn ra lệnh. Dạ. Trung tướng lập tức đáp. Bổn soái trấn thủ Thiên Không Chi thành các nguyên soái khác, làm phiền chư vị diệt trừ những ai không muốn thừa nhận Đại La Thiên Triều thành trì Đại Vũ, tất cả cắm cờ Đại La. Trung Sơn ra lệnh. Dạ. Trung tướng đồng thanh. Sau giữ tháng 3 Thiên Lang đảo. Một đám mây chở hơn 150 người, không ngừng phi hàng về hướng Đại Tình Vương Triều. Trên đó, Trung Chính dẫn giường, Dịch Diễn và Thiết Huyết nhìn khắp tứ phía, nhìn tới cảnh sắc bất đồng giữa Thiên Lang Đảo và Thần Châu. Bên cạnh Thiết Huyết ôn hòa còn có một nam tử. Lục Kiến Bằng. Lục Kiến Bằng. Đệ tử Cảo Đốc Tạo Đại La Thiên Triều Ngô Vạn Lý. Những đệ tử của Ngô Vạn Lý bị Đại Vũ Đế Triều bắt nhốt đều bị Trung Sơn thu phục từ hậu kỳ. Đằng sau chính là người thân hoặc bằng hữu đáng tin cậy. Dịch Diễn tiên sinh, Lục tiên sinh, Thiết Huyết tướng quân, lập tức sẽ tới. Trung Chính cười nói. Ờ. Mọi người gật đầu. Trên bầu trời từ phía xa xa bỗng nhiên có một quả cầu nổ tung. Bùng bùng. Càng ngày càng có nhiều cầu lửa, càng ngày càng có nhiều cầu băng nổ tung giữa trời. Mặc dù giữa ban ngày những nhìn vẫn rực rỡ vô cùng. Đồng thời, những quả cầu lửa, cầu băng đó sau khi nổ tung hình thành một dòng chữ. Hoan nghênh Dịch Diễn. Hoan nghênh Lục Kiến Bằng. Khi mọi người còn đang nghi hoặc, từ trong núi một đoàn lớn lang kỵ binh chạy ra, chỗ cầu lửa băng lúc nãy chính là họ bắn ra. Mọi người một đường bay qua, một khắc cũng không nghỉ, như một đội ngũ chào đón bình thường, cùng kéo dài đi về một hướng. Thiết Huyết đáp mây tiếp tục bay đến. Không bao lâu đã nhìn thấy một bình nguyên. Trên bình nguyên có rất nhiều đường ray, có một cái hộp sắt, có chút pháp lực dao động nào chuyển động trên đường ray đó. Mọi người nhìn nhau, hiển nhiên vô cùng mới lạ. Tốc độ phi hành phi thường nhanh, mọi người đã lướt qua bình nguyên trong dàn pháo hoa hoan nghênh của đội ngũ lang kỵ binh, vẫn thẳng tiến bay tới kinh đô Đại Tình Vương Triều. Dưới đó, Trung Sơn, mang theo văn võ quá quan Đại Tình Vương Triều đứng trước điện Trường Sinh lặng lặng chờ. Bay đến Hoàng Cung, một lượng lớn pháo hoa tung trời bay lên. Thiết Huyết tướng quân không ngừng xoay chuyển suy nghĩ, chuyển một lần, lại chuyển một lần, không đúng. Trung Sơn. Như thế nào có thể là Trung Sơn? Hắn không ở Thần Châu Đại Địa sao? Không chỉ Thiết Huyết, những người khác cũng vậy. Dịch Diễn, Lục Kiến Bằng đã lâu không gặp. Trung Sơn cười cười, một câu của hắn khiến cho tất cả hoàn hồn, nhưng ánh mắt nhìn hắn vẫn kinh nghi không đổi. Cung nghênh Thái Tử trở về. Chúng thần cùng hô vang. Sau một tiếng hô ấy, tất cả đều cùng nhau nhìn về Trung Chính. Bởi vì tất cả đều có thể cảm nhận được đây chính là xưng hô dành cho Trung Chính. Thái tử. Trung Chính Thái tử. Nơi này là một quốc gia. Kia là văn võ bá quan. Vậy Trung Sơn chẳng phải là hoàng đế. Rời mây đáp xuống, Dịch Diễn phản ứng rất nhanh, khẽ nhíu mày. Đây là hắn đã điều tiết bản thân lắm rồi. Xin chào Trung Sơn tiên sinh. Dịch Diễn lên tiếng. Xin chào Trung Sơn tiên sinh. Lục Kiến Bằng cũng nói theo. Hai tay Trung Sơn, một tay cầm cổ tay Dịch Diễn, một tay nắm lấy cổ tay Lục Kiến Bằng. Đi. Vào trong Trường Sinh Điện. Trung Sơn phần nghĩ, đồng thời cũng cho chúng triều một ấn tượng rằng hai người này được bệ hạ phi thường coi trọng. Phía sau, anh Lan nhăn nhăn cái mũi nhỏ, một bộ dáng ven tỉ. Trong điện Trường Sinh. Từ hôm nay, bổ nhiệm Lục Kiến Bằng làm thành đốc tạo Đại Tình Vương Triều, tổng lĩnh kiến thiết thành trì Đại Tình Vương Triều. Trung Sơn ngồi trên ngai vàng hạ lệnh xuống. Thần tuân chỉ. Lục Kiến Bằng lập tức đáp. Hiển nhiên hắn cũng mau chóng hồi phục tinh thần. Đây chính là người được gọi là Trung Sơn tiên sinh, Về phần vì sao lại xuất hiện trên thần châu đại địa thì không phải vấn đề Lục Kiến Bằng muốn tìm hiểu. Từ từ nói sau. Trung Sơn gật đầu, một bên thái giám mau mắn dẫn Lục Kiến Bằng tới vị trí của mình. Từ hôm nay, bổ nhiệm Dịch Diễn làm quân đoàn trưởng quân đoàn số 3 của Đại Tình Vương Triều ta. Thống lĩnh một đạo quân, khiến cho Vương Triều Đại Tình Vương Triều. Trung Sơn lại một lần nữa hạ lệnh. Dịch Diễn vừa muốn đáp ứng, vì sao từ một đại đô đốc chỉ được làm một quân đoàn trưởng, còn chỉ là quân đoàn thứ ba nữa. Ngay Đại Vũ Đế Triều, đại đô đốc là tổng lĩnh binh mã thiên hạ. Tới quốc gia này, tới vương triều nhỏ này của ngươi đã khác hẳn. Hiển nhiên, Dịch Diễn ủy thân ông vương triều nho nhỏ như vậy phi thường khó chịu. Vương triều? Vương triều đã là cái gì? Thiết huyết. Dịch Diễn nhướng mày. Hiển nhiên hắn muốn ngăn cản thiết huyết. Ngươi lại tính cái gì vậy? Trong triều há là nơi ngươi có thể làm loạn. Anh Lan ở bên cạnh nhìn không ưng mắt lên tiếng. Ngươi. Thiết huyết trợn mặt chừng nhìn anh Lan. Bên trong đại điện chỉ có anh Lan không sợ trời không sợ đất. Chỉ để ý ông Dượng bây giờ không ngờ lại có một mãng phu dám xít gào giữa triều đình. Đương nhiên là chọc giận nàng. A, ngươi là muốn nói. Ngươi trước kia cũng là một quân đoàn trưởng một vương triều sao? Trung Sơn cười hỏi. Đúng thì sao? Thiết huyết trừng mắt. Lúc này Dịch Diễn không hé răng, đứng một bên lặng lặng nhìn. Bởi vì đế triều Đại Vũ xưa kia còn xa xa không bằng vương triều Đại Tình này của ta. Trung Sơn vô cùng khẳng định. Ha ha, nực cười. Thiết huyết nhìn quanh một lượt, lắc đầu không tin. Nhìn một vòng xem. Không có lấy một ai có tu vi đỉnh nguyên anh kỳ, Trung Sơn kim đan kỳ tầng thứ 9, thực lực của vương triều nho nhỏ này làm sao có thể đánh đồng với một đế triều. Lâm Khiếu, anh Lan bước ra khỏi hàng. Trung Sơn ra lệnh. Dạ. Lâm Khiếu, anh Lan lập tức bước ra đứng vào hàng ngũ. Lâm Khiếu quân đoàn trưởng thế nhất của Đại Tình Vương Triều, anh Lan quân đoàn trưởng thứ hai của Đại Tình Vương Triều. Thiết huyết tướng quân, ngày xưa ngươi là một quân đoàn trưởng của Đại Vũ Đế Triều, nhưng ở Đại Tình ta, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm một phó tướng. Trung Sơn trầm giọng, thiết huyết tướng quân trợn trừng hai mắt, vẻ mặt không phục. Thiết huyết tướng quân không tin. Đừng lo. Hai người này tùy ngươi chọn một, nếu trong quân chiến ngươi có thể chiến thắng bọn họ, thì toàn bộ quân quyền của Đại Tình Vương Triều giao cho ngươi làm chủ. Trung Sơn nói chắc chắn. Ta không cần quân quyền, ta muốn đại đô đốc làm đại đô đốc. Thiết huyết tướng quân cũng chém đinh chặt sắt. Thiết huyết biết chuyện Dịch Diễn đã đáp ứng tuyệt đối sẽ không đổi ý. Như vậy, khẳng định ở nơi này chính mình phải giúp Dịch Diễn tranh thủ chút quyền lợi. Cho dù không thể làm cũng muốn dưới một người trên vạn người. Ha ha, được. Trung Sơn gật gật đầu. Hành động này Trung Sơn làm không phải để cho thiết huyết nhìn. Mà là để cho Dịch Diễn và Lục Kiến Bằng nhìn. Khiến cho bọn họ biết Đại Tình Vương Triều là như thế nào. Anh Lan chun mũi hừ, một bộ dáng khinh thường, còn Lâm Khiếu chỉ thản nhiên cười cười, không cao không ngạo. Trong đại điện lập tức nhô lên một cái ngọc đài thật lớn, cái này gọi là Sa Tràng Diễn Ghi Đài, chuyên dành cho quan quân dạy dỗ quân pháp dùng. Trên mặt có dùng pháp thuật mô phỏng lại các loại địa hình, và căn cứ theo nguyên lý cực kỳ tinh vi. Sinh ra những binh chủng con rối có năng lượng bất đồng. Đây chính là chiến trường mô phỏng. Tuy nhiên trước mặt mỗi bên chủ soái có một tầng xương, khiến có hắn chỉ có thể nhìn thấy binh lính của mình. Nếu muốn xem người khác bài binh bố trận ra sao thì phải phái ra các trạm canh gác điều tra. Phi thường giống với chiến trường thực sự. Trong bản đồ Đại Vũ Đế Triều, tất cả các binh chủng xuất ra một phần sức mạnh cùng người điều binh khiển tướng. Binh lực hai bên giống nhau, có ta làm trọng tài công bằng. Hiện tại, trong số hai quân đoàn trưởng của ta, ngươi chọn một đi. Trung Sơn cười.